Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 81, Sầu lo. Lúc bước vào cánh cửa, Gia Minh mở mắt mèo nhìn xem tình hình của Hứa Mặc thì bị Nhã Hàm đẩy ra, cô nàng ngồi ở một bên nhìn, rốt cục thở dài, chuyện này xong rồi, toàn bộ danh dự của chị bị em làm hỏng lên rồi. Thôi xin đi, chính chị tìm em thì có, đây không phải sơ suất của chị hay sao? Gia Minh trợn mắt nhìn nàng, nói, hơn nữa, chị hoàn toàn không cần lo lắng chuyện này. Vì sao? Bởi vì không có ai biết được. Không có. Nhã Hàm ngây người một lúc, sau đó cười tung cước đá qua, Gia Minh vội vã chạy lùi lại, cũng nàng tạo một giới tuyến nhất định, rồi nói, đừng làm rộn. Đừng làm rộn, đừng làm rộn, muộn thế này, chị chạy tới đây có chuyện gì không? Ngàn vạn lần đừng nói không ngủ được đấy nhé, ngàn vạn lần đừng nói không ngủ được, ngàn vạn lần đừng nói không ngủ được. Ngồi nói chuyện với Nhã Hàm trên ghế, Gia Minh nhìn hai khuôn mặt tàn bạo trong phòng vệ sinh, tạo ra khuôn mặt vô tội. Sau một lúc, Nhã Hàm mới thở dài một hơi, chị không ngủ được. Ách, chị không ngủ được, em đâu có bị mất ngủ, đã bảo là đừng có xem phim kinh dị rồi mà. Thật ra, chị nhớ lại câu nói của em trên bông thuyền, thế nhưng không biết hỏi em thế nào cho phải. Trên bông thuyền, em nói nếu cúp điện, rất có khả năng thuyền sẽ chìm. À, ách, ách. Gia Minh nở nụ cười, nói, chuyện này thuần túy chỉ là đùa giỡn mà thôi. Chị lại tưởng thực à? Thế nhưng làm gì có chuyện đúng lúc như vậy, em vừa mới nói xong, thì thuyền cúp điện, đây là thuyền mới, xảy ra chuyện này thì không thể tin được, hơn nữa em. Nhã Hàm rốt cuộc biết nội tình câu chuyện của Gia Minh, trong lúc nhất thời muốn thốt ra, hỏi hắn có cái gì? Là tin tức thế lực ngầm không, nhưng mà Gia Minh lại sợ hãi, vội và cắt ngang, dùng ánh mắt thành khẩn nhìn sang, đó là trùng hợp thôi. Ha ha! Là trùng hợp. Không sai, tin tưởng em đi. Thấy ánh mắt linh tĩnh và xa xa từ trong phòng vệ sinh nhìn ra, Gia Minh ngồi im nhìn Nhã Hàm một lúc, Nhã Hàm chần chờ nói, ngữ khí của em. Có chút kỳ quái. Ách, ngoài có kỳ quái, dù sao chuyện đó em cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi, dù sao. À. Hắn ngáp một cái, nói, yên tâm đi, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, nếu như em nói linh như vậy, thì đã sớm hành nghề thầy bói. Chị đừng suy nghĩ nhiều, trở lại ngủ một giấc đi. Chắc là chị bị ảnh hưởng của phim kinh dị rồi, đã nói đừng có xem mà. Nhã Hàm nhìn hắn một lát, sau đó bật cười. Nhìn xung quanh, làm cho Linh Tĩnh và Sa Sa giật mình phải lui lại vào bên trong, nói, em đúng là không thành thật, muốn đuổi chị ra ngoài, lẽ nào trong này giấu con gái? Linh Tĩnh hay Sa Sa? Gia Minh liếc mắt, cô gái này tên là Natalie, con gái của công tước Anis. Em vừa mới dẫn trở về, hiện giờ đang ngủ bên trong, chị nhìn xem một chút thì biết, nhưng mà ngàn vạn lần đừng đánh thức người ta. Chị cũng biết, tính cách của con gái công tước luôn có chút kênh kiệu, cô ta đương nhiên không dám phát tác với em, nhưng chưa chắc lại không làm với chị. Thật là, em lại nói khoác. Nhã Hàm hướng về phía phòng ngủ nhìn một cái. Đánh giá một chút gương mặt mệt mỏi của Gia Minh, nói, được rồi, em đã nói không có việc gì thì chị đi trước. Em ngủ ngon. Nghe lời này thì hình như nếu có chuyện gì thì em chịu trách nhiệm à. Em không chịu trách nhiệm thì ai chịu trách nhiệm? Không biết nghĩ đến cái gì, Nhã Hàm trên mặt hơi đỏ lên, sau đó ánh mắt nhìn ra phía ngoài. Nàng nhìn vào khoảng không một hồi lâu, lại còn xem Hứa Mặc có ở ngoài cửa hay không, một lát sau, nàng kéo cửa ra, nói tiếng chúc ngủ ngon, lén lút chạy ra ngoài. Đúng là hữu kinh vô hiểm. Rất may là nàng không nói tới các chuyện thần thông quảng đại của mình. Phun ra một hơi thở. Gia Minh cười đi về hướng hai cô bé, nói, thế nào? Hiện tại đã chứng minh tớ trong sạch chưa? Không trong sạch, Linh Tĩnh cười, cùng Sa Sa chạy về giường nói, chúng tớ nghe cậu giấu cô gái Natalie, hơn nữa còn chịu trách nhiệm với chị Nhã Hàm, hừ, cậu còn dám nói mình trong sạch. Đúng vậy, Sa Sa để lộ nửa thân người trong chăn, đang muốn vung quyền phụ họa. Đã thấy Gia Minh trước tiếp đánh tới, hai người hét lên một tiếng, hóa thành hai con cừu nhỏ chui vào trong chăn, chiếc chăn đơn bị lật lên, tạo thành chiến trường vô cùng xuân sắc ấm áp. Dường như là sau bão tố và hắc ám thì là sự im lặng. Núp trong chăn. Hai cô gái đều thỏa mãn mệt mỏi, gương mặt trông giống như cúng nhỏ núp vào ngực Gia Minh, Sa Sa nhờ rô giọng lẩm bẩm, Gia Minh đừng quên ông chúng ta về phòng, tránh bị chị Nhã Hàm phát hiện, Còn nữa, ngày mai phải mua thuốc chống say tàu. Gối đầu lên một cánh tay khác của Gia Minh, Linh Tĩnh nghe Sa Sa nói vậy, mơ mơ màng màng, thuốc chống say tàu. Sa Sa, cậu bị say tàu. Ừ, đúng vậy. Đôi khi tớ muốn nôn, tớ. Nói đến đây, Linh Tĩnh rồi đột nhiên từ bên kia bò dậy, Gia Minh cũng ý thức được xô chuyện gì không đúng, há to miệng ra, Sa Sa đang vốn có chút mơ hồ, lúc này thấy biểu tình Linh Tĩnh, đột nhiên mở to hai mắt. Không còn chút buồn ngủ nữa, ba người nhìn sang ta nhìn sang ngươi, rốt cục vẫn là Sa Sa chần chừ nói, không thể nào, chẳng lẽ là, tớ mang thai. Sáng sớm ngày thứ hai, với đôi mắt thâm quầng, Linh Tĩnh cùng Sa Sa từ trong phòng mình đi ra, chỉ có Gia Minh coi như bình thường, đêm qua về chuyện mang thai, ba người nói tới quá nửa đêm. Cái chuyện có hay không vẫn là chủ đề chính, nếu có như vậy thì nhất định phải sinh, điều này khiến hai cô bé sầu lo. Tuy rằng chuyện bây giờ còn khó xác định, nhưng đang bình thường mà bị một chuyện như vậy, lại thêm không có manh mối gì. Nên hai cô bé đều nghĩ là thật. Đối với Gia Minh mà nói, đột nhiên nghe nói một cô gái mang cốt nhục của mình, hắn có một cảm giác xa lạ khó xác định. Nếu kiếp trước, hắn nhất định sẽ coi như đây là một vấn đề không đáng có, để khiến hắn thoát khỏi tâm chướng, hắn sẽ đích thân giết cô gái kia, nhưng bây giờ không còn giống nữa, đối với Sa Sa, hắn có tình cảm rất sâu đậm. Tuy rằng lý trí nói cho hắn biết trước khi chưa có xác định thì không nên kết luận, nhưng cái loại cảm giác này thực sự là rất kỳ diệu, thật ấp áp, hắn muốn có đứa bé nà, bởi vậy. Hắn không chính diện phát biểu bất luận ý kiến gì. Bởi vì hành động này dường như rất ích kỷ. Tìm một bệnh viện, bỏ đứa trẻ đi, đương nhiên là một biện pháp tốt nhất, bởi vì độ tuổi các nàng sinh con đúng là vô cùng nguy hiểm, chỉ sơ suất một chút là có chuyện đáng tiếc. Nhưng mà khi Sa Sa đưa ra ý kiến phá bỏ, Linh Tĩnh lập tức phản đối, Linh Tĩnh nói, ba người chúng ta rời khỏi nơi này là được. Đây là một suy nghĩ vô cùng lãng mạn, Gia Minh thì lúc nào cũng có thể bỏ cái thân phận của hoàng gia, nhưng mà Linh Tĩnh làm sao rời khỏi được cha mẹ của mình. Thường ngày Sa Sa không ở cùng cha nhiều lắm, nhưng bảo bỏ đi, thì không thể nào thực hiện được. Đêm hôm đó Sa Sa ông Gia Minh khóc hòa, Linh Tĩnh ở bên cạnh rơi lệ, Gia Minh thì an ủi là không có việc gì, nhưng chẳng đem lại hiệu quả gì cả. Đợi sau khi hai cô gái khóc xong, ba người lại nằm trong chăn nói chuyện khi đứa bé sinh ra, tưởng tượng ra một cảnh gia đình nhỏ, ba người nên làm như thế nào, đặt tên đứa nhỏ là gì. Những chuyện này khiến cho ba người gần nhau hơn, một cảm giác ấm áp ập tới, nhưng trong lòng người nào cũng biết, nếu như Sa Sa thực sự có mang thì đây là một khảo nghiệm lớn nhất đối với ba người. Đại khái nói tới hơn 3 giờ sáng, hai cô gái mới mệt mỏi thiếp đi, Gia Minh mặc áo ngủ cho các nàng. Sau đó ông hai người trở lại phòng, trong lòng hắn loạn như ma. Trong mấy năm gần đây, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác mình vô lực, tạm thời không nói tới chuyện giả như có thai, mà hắn cảm thấy trong cuộc sống có nhiều chuyện có lực lượng cường đại không thể nào làm được, nếu như có con, cũng chỉ còn biện pháp là bỏ mà thôi. Mong rằng đây chỉ là say tàu. Sau bữa sáng, hắn lập tức đến phòng y tế trên du thuyền. Chương 82, xung đột nhỏ. Trên thuyền có 3 phòng y tế, cái phòng gần nhất là phòng ở tầng 2 phía bên phải, thời gian lúc này là hơn 8 giờ sáng, xung quanh thân tàu sóng biển đụng vào bắn lên những bọt nước trắng xóa, trời trong xanh vạn dặm, những bóng mây hiện lên trong vắt. Nắng đẹp màu thua khiến cho tình thân của con người rất thoải mái, nhưng mà tâm tình của Gia Minh thực sự khó mà hưởng thụ cảnh đẹp này, cho dù thế nào, hắn cảm thấy mình rất vô dụng, đặc biệt trong thời gian hiện tại. Tâm tình đúng là không tốt, nếu có thể tìm lý do giết hai người, thì tâm tình nhất định sẽ khôi phục lại. Vừa nghĩ tới những lý do khiến cho hắn thoải mái. Trong đầu hắn lập tức chui ra phương thức cũ rích, hắn dùng ánh mắt ngây thơ nhìn xung quanh, đánh giá tình hình một lần. Lối vào thì nhỏ, nhưng cái phòng y tế lại rất lớn, cái phòng bị một tấm bình phong tách đôi ra, một bên là giường bệnh, một bên làm chỗ ngồi, ở giữa là phòng của bác sĩ, bên cạnh có một quầy thuốc. Bên trong quầy thuốc có một phụ nữ trung niên chừng hơn 40 tuổi, trong quầy bán toàn những nhãn hiệu áo mưa đắt tiền, màu sắc rực rỡ giống như là trưng bày kẹo cao su trong siêu thị. Thấy Gia Minh đi tới, người phụ nữ trung niên cười cười, Gia Minh cũng cười, rất có lễ phép nói, cô ơi! Cháu muốn thuốc trị say tàu và một hộp giấy thử thai. Nghe xong 4 chữ, hộp giấy thử thai, người phụ nữ trung niên có biểu tình vô cùng kỳ quái,

Gia Minh đã thoải mái né qua, một quyền kia thiếu chút nữa không dừng lại được, cố gắng lắm mới dừng lại ngay sát mặt đại thẩm trung niên. Vị đại thẩm kia hét lên một tiếng, bị dọa đến lui ra phía sau vài bước, ngã trên mặt đất, bác sĩ kia vội vã đi vào xem nàng có bị thương không, cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Đứng đối diện, Gia Minh nhún vai, phản phất như là muốn nói, mày nhìn đi, thấy hậu quả chưa? Sau đó dùng vẻ mặt vô tội đi ra ngoài, để lại Hứa Mặc với con mắt đỏ bừng, cả người run rẩy. Sau khi ra ngoài, Gia Minh buồn chán nhún vai, cân nhắc hai cái hộp trong tay. Mới đi được vài bước. Đang muốn tiến lên lầu, một gã nam từ phía dưới chạy lên, lao qua bên cạnh hắn. Đột nhiên, Gia Minh giật mình một cái, nhìn vào người đang đi tới, ánh mắt trở nên trong suốt. Trong ánh mắt đó mang theo sự lạnh lùng và hưng phấn. Đúng là có thể phát tiết một chút rồi. Chương 83, Vũ hội, 1. Khi tiếng chuông báo động vang lên, đám người Thôi Quốc Hoa chạy tới hướng phòng giám sát và điều khiển trên tầng 5. Trong hành lang hoa lệ, có hai gã nam tử ngã xuống trong vũng máu, một người là cảnh vệ trên thuyền, tên còn lại mặc trang phục du khách, cả hai đã ngừng thở. Quốc Duệ, tình huống nào? Hoa tulip. Đem bức tranh có hình hoa tulip đặt vào trong tay của Thôi Quốc Hoa, Đàm Quốc Duệ hơi nhíu mày, nói, người cảnh vệ này là nội tặc do Bùi La Gia thiết lập trong nội bộ chúng ta, người còn lại nếu như bỏ cải trang đi, có thể xác định 80% là A cấp sát thủ của Bùi La Gia. Người này ở trong phân bộ Nhật Bản. Đau thật nhanh. Nhìn một vết thương duy nhất trên cổ của người khác, Thôi Quốc Hoa lại nhìn về phía góc phòng có bốc lên mùi khói, nói, chắc là đêm qua bọn họ tới đây tìm băng ghi hình, đương nhiên là vị hoa tulip tiên sinh kia đã khiến cho Bùi La Gia cảnh giác, đây có thể nói là đòn cảnh cáo cho Bùi La Gia. Quốc Duệ, cậu đã đoán ra tình huống đại khái chưa? Rồi. Đàm Quốc Duệ dây dây huyệt thái dương, bình tĩnh nói, đúng như lão đại nói, hai người đến vi băng ghi hình, trong lúc lấy băng, hắn cho tên nội tặc đi vào lấy, còn hắn đứng phía sau. Vị A cấp sát thủ này vị hoa tulip tiên sinh đánh lén. Không kịp phản kháng, dính một đao trí mạng, máu phun ra xa hơn một thước. Thế nhưng căn cứ vào sự kinh ngạc trước khi chết của người có thể đoán ra lúc hoa tulip tiên sinh tới, gác chủy thủ kề lên cổ của hắn, chắc là còn dừng lại một lúc, điều này khiến cho đối phương cảm thấy sợ hãi. Đàm Quốc Duệ hít một hơi, trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện biểu tình sợ hãi, chống lại A cấp sát thủ của Bùi La Gia, lại vô thanh vô tức tới gần khi đối phương cảnh giác, dùng chủy thủ kề lên cổ, lại còn dừng lại một lúc. Điều này đã nói rõ, tính mẫn tiệp, tâm tính, năng lực phán đoán và hành động của đối phương đã bị hoa tulip tiên sinh nắm chắc. Loại chuyện này có thể tính là một hành động khoe khoang, muốn cảnh cáo đối phương. Trên thế giới bây giờ, ngoại trừ mấy vị sát thủ có thứ hạng cao nhất ra, thì không còn ai có năng lực như vậy. Sau khi vị sát thủ này ngã xuống, cảnh vệ phía trước bị kinh động quay người, rút súng. Đàm Quốc Duệ bước nhanh tới ngã rẽ, ngữ khí có chút phấn khởi, phản phất như chứng kiến một hồi kỳ tích, vị hoa tulip tiên sinh này không chần chừ chút nào, chạy nước rút, vung đao, cổ tay của cảnh vệ trực tiếp bị cắt đứt, thậm chí ngay cả nổ súng cũng không kịp, cho nên súng lục rơi trên mặt đất, sau đó hắn vẫn không nhìn thấy được dung mạo của vị tiên sinh này. Đó là do tốc độ quá nhanh, thực sự quá nhanh. Ở chỗ ngã rẽ của hành lang, trên tường, trên mặt đất, khắp nơi đều vết máu loang lổ, vị tiên sinh này xuất thủ thực sự quá nhanh, tên nội tặc kia lùi lại ba bước chống đỡ, đại khái hắn không thể tin tưởng, thêm nữa là không dám cao giọng kêu cứu, bởi vậy chỉ trong một khắc, hắn bị trúng 19 đao, đao thứ 20 hắn bị chém trúng yết hầu. Sau đó đối phương đốt băng ghi hình nghênh ngang rời đi, chúng ta có thể tìm kiếm đầu mối chỉ còn cách căn cứ vào vết máu trên y phục của vị hoa tulip tiên sinh này mà thôi, nhưng mà đã làm một sát thủ như vậy, thì sợ rằng chúng ta phải lặn xuống biển tìm đầu mối. Thôi Quốc Hoa cười cười, nói, ta bây giờ mới cảm giác may mắn vì có một người như vậy đứng ở bên cạnh ta, nếu không thì ta sợ rằng mình sẽ bị người khác cắt cổ. Tin tức này chúng ta phong tỏa, nhưng mà ta đoán là người Bùi La Gia đã biết. Lãnh đạo phía trên còn chưa làm tốt công tác chuẩn bị khai chiến với Bùi La Gia, nếu như chuyện này có thể tạo ra một sự chấn nhiếp, thì sẽ có thể khiến với Bùi La Gia hơi thu liễm lại một chút, chúng ta có thể bình an thoát kiếp này, củng cố lại cục diện. Thôi Quốc Hoa chết tiệt. Mới nhìn trông rất thành thật. nhưng lại rất gian trá, giết hai người, tâm tình của Gia Minh có chút thoải mái, nhưng khi quay đầu lại hắn vẫn cảm thấy buồn bực. Sau khi nghĩ lại những chuyện đã phát sinh, mới thấy lực lượng của Viêm Hoàng Giác Tỉnh có vẻ quá yếu, thậm chí không cùng một đẳng cấp, bọn họ căn bản là muốn xem cái băng ghi hình kia, sau khi tìm được mình sẽ cho Hoa Tulip tiên sinh phải đứng đối lập với Bùi La Gia, sau đó chọn họ làm minh hữu. Đương nhiên, đây là cũng là cách tốt, mình thì thoải mái giết người, còn bọn họ nhận được lợi ích, cho nên minh hữu chỉ là hình thức giải quyết nhu cầu đôi bên mà thôi. Nhưng mà qua một ngày đêm, tâm tình của hai cô bé vẫn không tính là quá tốt, ngay cả nỗ lực làm ra hình dạng vui vẻ, thì cũng không gạt được ánh mắt của Nhã Hàm, cuối cùng bốn người không ra ngoài, trốn ở trong phòng của Nhã Hàm xem phim kinh dị. Bốn người kéo rèm cửa, khiến cho căn phòng tối mịt, ba cô gái gào thét chói tai, còn Gia Minh ở bên cạnh ngủ gà ngủ gật. Sau đó bốn người lại quay lại chơi tú lơ khơ, Gia Minh để nghị mua hộp giấy thử thai tới, người nào thua thì bị dán lên mặt, chưa kịp nói thì ba cô gái đã đuổi đánh. Buổi chiều hôm đó, sau khi uống thuốc chống say, Sa Sa không còn cảm thấy buồn nôn. Cho tới chạng vạng, hai cô bé đã yên tâm không ít. Linh Tĩnh quyết định ba người tối nay sẽ mặc lễ phục tham gia vũ hội, Nhã Hàm đương nhiên đáp ứng. Thế nhưng, tớ không quen có thói quen mặc lễ phục. Người duy nhất phản đối là Sa Sa, nhưng mà đây chỉ là kháng nghị không có hiệu lực, bị Linh Tĩnh và Nhã Hàm bác bỏ. Buổi tối, trời chiều đỏ rực, chiếu lên biển tạo nên những con sóng lấp lánh, lúc Gia Minh đẩy cửa đi ra ngoài, đã thấy Nhã Hàm thay xong quần áo dựa vào lan can nhìn biển. Một bộ y phục dạ hội trắng tinh, bên trong đó là một tấm thân hoàn mỹ, nhưng lại không hở quá mức, hai cái đai vắt chéo sau lưng tạo thành chữ X thật to. Để lộ tấm lưng trần trắng như tuyết, tóc thì tùy ý tung bay. Lúc này trong Nhã Hàm thực sự xinh đẹp, lại mỹ lệ, nàng đảo một vòng trước mặt Gia Minh, nhẹ nhàng cười, ưu nhã đưa bàn tay phải ra nói, thấy thế nào? Đừng có làm loạn. Gia Minh rất không ga lăng đẩy tay của Nhã Hàm ra, tùy ý nhìn vào hai mắt nàng, nói, làm động tác này với em, chẳng lẽ muốn em làm bạn nhảy ư? Em không muốn bị người khác dùng ánh mắt giết chết, còn nữa, em nghe nói mặc trang phục dạ hội kiểu này thường là cho người yêu nhìn, lẽ nào chị muốn? Á, được rồi, em không nói nữa. Mắt thấy hai mắt của Nhã Hàm bốc hỏa. Sắp bùng nổ, Gia Minh cười hai tay giơ lên, nói, Linh Tĩnh và Sa Sa vẫn còn chưa xong ư. Câu này lời vừa dứt, cửa phòng Sa Sa đã được mở ra, một bàn tay xuất hiện trước, sau đó tới thân ảnh thanh lệ của Linh Tĩnh, nàng đang nỗ lực kéo Sa Sa từ trong phòng ra ngoài, nói, có gì mà phải xấu hổ, rất đẹp mà, ra đi, xuất hiện nào. Chờ một chút, chờ một chút. Tớ chưa chuẩn bị tốt. Bộ lễ phục này mặc lên người không thoải mái. Sẽ bị người ta cười nhạo. À, đừng mà. Không còn sức để kháng nghị, thân ảnh Sa Sa trong bộ trang phục dạ hội mây đen xuất hiện, mới lảo đảo đứng vững. Tiếng gót giày nện xuống bông tàu, phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Gia Minh và Nhã Hàm lúc này đều mở to hai mắt ra nhìn, còn Sa Sa thì ngượng ngùng cúi đầu, ách, các người, không cho cười. Đã sống hơn 10 năm, chỉ sợ rằng đây là lần đầu tiên Sa Sa mặc như thế nào xuất hiện trước mặt người khác. Quần dài bó sát thân hình cao gầy, mái tóc đen buông thẳng tắp, một lớp phấn mỏng trên khuôn mặt ngượng ngùng hồng hồng trông như một đóa hoa nở rộ. Chương 84, Vũ hội, 2. Đại sảnh huy hoàng tráng hoa lệ, cao vút lên tận vòm trời, những khung sắt vươn ra bốn phía rồi chụm lại ở giữa, cửa toàn là cửa kính, làm cho bầu trời hiện rõ những đốm trăng sao. Ánh đèn thủy tinh nhu hòa bao phủ, dòng âm nhạc như nước ấm chảy xuôi, bồi bàn đi lại như mắt cửi, quần áo hoa lệ, hơn 1.000 người cao đàm khoác luận. Khi ba người Gia Minh vào trong hội trường, họ tìm một góc yên lặng ngồi xuống. Trong khi đó Nhã Hàm nhìn thấy người nhà của mình, cho nên phải tới đó chào hỏi. Sau khi Nhã Hàm rời đi, ba người vừa nói vừa cười, đồng thời nhìn xem có ai quen không. Ở xa xa có anh em Đông Phương Lộ. Đông Phương Uyển, đứng lẫn trong đám người của hoàng gia có Hoàng Hạo Binh, Hoàng Hạo Vân, thoại nhìn bọn họ hình như không phát hiện ta Gia Minh bên này. Trong khi đó, ba người Gia Minh lại thấy mấy tên học sinh nhà giàu trong trường. Đang chăm chú nhìn vào thân hình của Nhã Hàm ở xa, trong đó có tên Hứa Mặt. Các phú thương trong thành phố Giang Hải đang nói chuyện với nữ hoàng Natalie N, đương nhiên cô gái này Gia Minh không nhắc tới với Linh Tĩnh và Sa Sa. Cho dù cố gắng trốn trong góc phòng, nhưng mà hai cô bé vẫn bị không ít người chú ý, sự tinh thuần và ngây ngô đã hấp dẫn mọi người, tuy rằng linh tĩnh vẫn còn là thanh trúc tiểu thái, cháo trắng ý nói đơn thuần. Nhưng mà đã khác xa với cô bé ham chơi ham đùa ngày xưa. Trong khi đó, Sa Sa lại có chút bối rối, sự tinh nghịch của nàng bây giờ đã được đổi thành sự văn tĩnh và ngượng ngùng, điều này làm cho những người khác cứ liếc nhìn sang bên này, mà người đầu tiên đi tới cũng có thể coi như là người quen. À! Linh tĩnh, em đã lên thuyền rồi à, ha ha, hôm nay thật là xinh đẹp, hai vị này là bạn của em ư? À, thầy Trần, thầy cũng đi chơi sao? Linh tĩnh kinh hỉ đứng dậy, nói, Gia Minh, Sa Sa, đây chính là thầy Trần mà tớ thường nói với các cậu, thầy Trần, bọn họ là bạn tốt nhất của em, Cố Gia Minh, Liễu Hoài Sa. Trần Khắc An là thầy dạy đánh đàn dường cầm trong nhà hàng Bắc Âu Huyễn Tưởng. Linh tĩnh đã có nói tới người này trước mặt Sa Sa và Gia Minh vài lần, có người nói hắn đàn dương cầm rất khá, rất chiếu cố với người mới như Linh tĩnh. Trần Khắc An mới nói chuyện được một lát thì Trương Cạnh Phong đã đi tới, à, Khắc An, cậu sao lại? Ách! Linh tĩnh! Ánh mắt của hắn hiện lên sự vui mừng khi nhìn thấy Linh tĩnh bên cạnh, sau đó cười nói, khó trách em không nhận lời mời của anh, hóa ra đã an bài xong, ha hả, là anh nhiều chuyện. Là anh nhiều chuyện rồi. Sau khi giới thiệu, Trương Cạnh Phong ngồi xuống ghế salon. Còn chưa nói được mấy câu, Nhã Hàm dẫn một nữ nhân chừng 30 tuổi tới. Gia Minh đương nhiên biết đây là mẹ hai của Nhã Hàm, hắn đã từng xuất thủ đánh ngất nữ nhân này một lần. Thấy có hai người đàn ông ở đây, thần tình của Nhã Hàm có hơi chút ngạc nhiên. Đợi Trương Cạnh Phong và Trần Khắc An giới thiệu xong, nữ nhân trông giống chị của Nhã Hàm kia cũng tỏ thái độ thân thiện. À, hóa ra là nhị công tử của tập đoàn Âu Linh. Nghe nói cậu mới du học trở về đã lập ngay một nhà hàng, kinh doanh rất tốt. Ta cũng gặp qua lệnh tôn, sức khỏe của ông ấy thế nào? Ha ha, Nhã Hàm của là cũng đi du học về nước. Khó trách các cô cậu lại là bạn bè. Sức khỏe của gia phụ vẫn tốt, tạ bá mẫu quan tâm, nhà hàng chỉ là chuyện nhỏ, nói là kinh doanh tốt thì còn kém xa. Thấy mẹ hai cười sáng lạng như vậy, chứng tỏ đã coi Trương Cạnh Phong là một đối tượng làm con rể, sau đó hai người ngồi nói chuyện với nhau, Nhã Hàm ngồi ở một bên, nhìn về phía ba người Gia Minh, ánh mắt hơi có chút nhíu lại, sau đó trò chuyện vài câu với Trần Khắc An. Không bao lâu sau, ánh sáng trong đại sảnh trở nên tối hơn, thuyền trưởng tàu Tinh Mộng phát biểu hoan nghênh mọi người quang lâm, nói là mọi người thoải mái tận hưởng cuộc hành trình. Mẹ hai của Nhã Hàm nói một tiếng xin lỗi, đứng dậy đi tới chỗ cha Nhã Hàm, lại trong chốc lát. Tiếng nhạc vang lên, đây là điệu nhảy thứ nhất, Linh tĩnh đẩy Sa Sa sáng chỗ của Gia Minh, nhỏ giọng nói, cậu nhảy với Gia Minh điều thứ nhất đi. Thế nhưng, tớ không biết nhảy. Hay là Linh tĩnh nhảy đi? Bởi vì có hai người ngoài chỗ này, Sa Sa không dám nói lớn tiếng. Gia Minh thì tươi cười liếc mắt nhìn Linh tĩnh, sau đó cười nói, tớ dạy cậu là được mà. Rồi hắn kéo tay Sa Sa ra ngoài. Trần Khắc An liếc mắt nhìn Trương Cạnh Phong. Cười đưa tay ra mời Nhã Hàm nói, Trương Tiểu Thư, xin hỏi tôi có vinh hạnh mời cô điều thứ nhất không? Đương nhiên. Thu hồi ánh mắt thất lạc không bị ai phát hiện, Nhã Hàm cười cười, đứng dậy, chỗ ngồi này chỉ còn có Linh Tĩnh và Trương Cạnh Phong. Tình huống trở nên rất rõ ràng, Trương Cạnh Phong trong lòng hơi kích động, nhưng mà khi hắn nhìn về phía Linh Tĩnh, hắn mới thấy cảm giác vô cùng cổ quái, bởi vì lúc này Linh Tĩnh đang mỉm cười. Ánh mắt không nhìn về phía hắn mà lại nhìn vào hai người bạn đang nhảy. Loại ánh mắt này khiến cho hắn cảm thấy có chút thấp thỏm. Bản thân Trương Cạnh Phong vô cùng giỏi, hơn nữa gia đình lại giàu có, phương diện con gái thì không nói làm gì, từ trước giờ ít gặp trở ngại. Nhưng mà lúc này hắn lại vì một thiếu nữ ngây ngô không hiểu thế sự trở nên lo lắng, hắn cảm thấy mình có chút kỳ quái, hít sâu một hơi, hắn tận lực làm cho ngữ khí của mình được tự nhiên, nói, như vậy. Linh tĩnh, chúng ta cũng khiêu vũ nhé. Chỉ trong khoảng nửa hắc, nụ cười của Linh tĩnh cứng lại, chậm rãi đưa mắt nhìn sang hắn, phản phất như nhìn một người bình thường, sau đó nở nụ cười khách sáo, nói, xin lỗi, tôi không biết nhảy. Ách! Trương Cạnh Phong gật đầu cười, nói, không sao, anh có thể dạy cho em. Linh tĩnh lắc đầu, nói, không đâu, không làm phiền tới anh. Câu nói này rõ ràng là có ý tứ cự tuyệt. Thần tình Trương Cạnh Phong cứng lại, sau so tiếp tục cười, không sao đâu, được nữ sĩ làm phiền đó là vinh hạnh, đến đây đi. Tay hắn đã dừng lại ở trên không trung thật lâu, thấy Linh Tĩnh vẫn lắc đầu như cũ, hắn không thể làm khác hơn là thở dài ngồi trở lại ghế salon, nhìn sang Linh Tĩnh, thấy nàng vẫn đang nhìn đôi nam nữ chậm rãi di chuyển trong sảnh. Trong lòng hắn suy đoán cân nhắc mối quan hệ này, Linh Tĩnh thì ngồi im nhìn hai người kia nhảy, trong khi thỉnh thoảng xa xa lại dẫm lên chân của Gia Minh một cái, điều này làm cho Linh Tĩnh thú vị, che miệng cười, sau đó lại nhấp một ngụm rượu đỏ trong tay. Lần đầu tiên, cảm giác ghen tuông trong lòng hắn dâng lên. Bên kia, trong âm nhạc êm dịu, Gia Minh cùng Sa Sa hai người nhẹ nhàng khiêu vũ, Sa Sa đối với vũ đạo không biết chút gì, ngay cả phản ứng kinh người của Gia Minh vẫn bị bàn chân thần công của Sa Sa dẫm trúng, nhưng mà chỉ lúng túng một hồi sau đó khiêu vũ đã tốt hơn trước. Sa Sa áp trán vào vái của Gia Minh, cẩn thận di chuyển nhẹ nhàng nói, Gia Minh, tớ không thích cảm giác như vậy. Bởi vì tớ nhảy rất kém. Không phải, cậu biết tớ không nói cái này mà. Tính của Sa Sa vốn ăn nói ngay thẳng, nhìn tới bây giờ đã khó chịu vô cùng rồi. Nàng không còn nhìn được thêm nữa, đành nói tuột ra, tớ không thích. Không thích tình huống hiện tại của ba người chúng ta, rõ ràng là không vui, tớ không vui, Linh Tĩnh cũng không vui, Gia Minh cậu cũng không vui, vậy tại sao phải làm bộ dáng hài lòng, tớ muốn ba người chúng ta vẫn như trước đây, ba người ở cùng một chỗ, không sầu không lo, không muốn sự việc thêm phức tạp, không muốn như bây giờ. Có lẽ cậu suy nghĩ hơi nhiều rồi. Gia Minh ngẩn người, nói, yên tâm đi, khả năng rất lớn là cậu không mang thai đâu, chỉ đơn thuần là say tàu mà thôi. Thế nhưng, bây giờ không có, tương lai cũng sẽ có ngày có. Nếu như tớ mang bầu cục cưng. Linh Tĩnh nói không chừng sẽ rời khỏi chúng ta, nếu như mà Linh Tĩnh có cục cưng, tớ cũng sẽ cảm thấy, thấy. Giọng nói của nàng hơi có chút nghẹn ngào, tại sao phải thế này chứ? 3 tháng trước Linh Tĩnh còn lôi kéo tớ, nói là ba chúng ta phải vĩnh viễn ở cùng một chỗ, Linh Tĩnh là bạn tốt nhất của tớ, cậu là người con trai tớ thích nhất, tớ tình nguyện không có sự kiện ngày đó, để cho ba người chúng ta vĩnh viễn được ở với nhau, chúng ta vĩnh viễn không kết hôn, chỉ cần giống bạn bè là được, không cần quan hệ như thế này. Hừ, đều tại cậu, tại sao cậu là con trai cơ chứ? Nếu như ngày đó cậu không làm gì, chẳng phải chúng ta bây giờ rất tốt hay sao? Đàn ông xấu xa, đàn ông tồi tệ, không một ai tốt cả. Nàng nói nhiều, không khỏi có chút tức giận, nhấc chân dẫm lên chân Gia Minh một cái, trong lúc nhất thời, Gia Minh cũng chỉ còn cách cười khổ. Gia Minh, lẽ nào không có biện pháp nào để cho ba người chúng ta vui vẻ ở chung với nhau hay sao? Một lát sau, Sa Sa dựa vào trên người hắn, thấp giọng nỉ non. Gia Minh biểu môi, bất đắc dĩ nói, tớ không có biện pháp nào cả. Không có phép cậu không có biện pháp, phải nghĩ ra cho tớ. Sa Sa lại hung hăng dẫm cho Gia Minh một cái. Ách, nếu không kể từ bây giờ chúng ta lập nhiều mục tiêu, tương lai tranh cử làm chủ tịch nước, sửa chữa luật hôn nhân. Hạ sách, cái này không được, lại một cước. Vậy, từ bây giờ trở đi chúng ta chế tạo ra cổ máy thời gian, trở lại thời cổ đại, với sự thông minh tài trí của chúng ta. Ảo tưởng, cách khác. Lại một cước. Vậy trừ khi. Tới ý kiến thứ ba, nụ cười của Gia Minh có chút cổ quái. Chương 85, Vũ hội, 3. Bọt nước trắng xóa, tan trên khuôn mặt, ngẩng đầu, nàng hít sâu một hơi, sau đó cong đôi môi đỏ như hoa hồng, cố gắng làm mình vui vẻ, nhưng mà lúc này cho dù thế nào đi nữa, trong nàng cũng giống một tiểu oán phụ không chiếm được tình yêu của chồng. Như vậy không tốt, Linh Tĩnh, ba người chúng ta là một, không giống như những người khác. Trong phòng rửa tay không có ai, nàng nỉ non tự an ủi mình như vậy, sau đó thở dài, lau khô những hạt nước trên mặt, ra khỏi WC, nhưng đột nhiên lại hoảng sợ kêu lên, ách, Trương quản lý. À, anh thấy em đi vào trong đó quá lâu, sợ em xảy ra chuyện gì. Cảm tạ, không có chuyện gì. Linh Tĩnh nhe răng cười, lần thứ hai đi vào trong đại sảnh. Trương Cảnh Phong vừa đi vừa nói, em, không vui. Ách! Không có a. Linh Tĩnh lắc đầu. Trương Cảnh Phong cười nói, anh có thể nhìn ra, em thích người bạn nam kia, cậu ta tên là Cố Gia Minh đúng không? Thế nhưng người bạn Cố Gia Minh này lại thích một người bạn khác, từ lúc đầu anh đã nhận ra, huống chi em còn uống mấy chén rượu. Ha ha, chuyện chúng tôi không phải như anh hình dung đâu. Linh Tĩnh nở nụ cười. Nghĩ thầm anh làm sao biết được chuyện của chúng tôi. Trương Cảnh Phong suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ lại giống như tiểu thuyết. Vốn em và Cố Gia Minh thích nhau, nhưng bởi vì người bạn thân của em cũng thích người con trai này, cho nên em tình nguyện rút lui, không tới mức như vậy chứ. Nếu đúng như vậy thì quá là khách sáo rồi. Không, cũng không phải, ha hả. Linh Tĩnh có chút hơi đắc ý, lúc trước nàng uống mấy chén rượu, bây giờ có cảm giác khát nước, mắt thấy một gã bồi bàn mang một chén nước trong suốt đi qua, nàng vội vã cầm chén, dưới ánh mắt kinh ngạc của Trương Cảnh Phong, nàng há miệng, nuốt cái ực một cái. Đột nhiên nàng dừng lại, hai má phùng như ếch, có vẻ sắp phun ra tới nơi, nhưng mà nàng lại cố gắng nuốt xuống. Sau đó cúi người ho sặc sụa. Trương Cảnh Phong không để lỡ cơ hội này, vội vàng một tay đỡ lấy người của tiểu mỹ nữ, một tay vỗ lưng nàng, nói, Linh Tĩnh, em. Em muốn uống rượu giải sầu thì cũng không nên uống như vậy chứ. Hít sâu mấy hơi, phải khó khăn lắm mới cảm thấy mình thoải mái, Linh Tĩnh khổ sở nói, tôi đâu biết nó là rượu, tôi tưởng nó là nước suối, thực cay, thật là khổ. Đây là rượu có nồng độ cồn cao nhất, người bình thường chỉ dám uống một chén là cùng, em lại uống luôn một ly, đương nhiên là khó chịu. Ai, em? Hắn thở dài, loại rượu này bề ngoài nhìn thì như nước suối. Nhưng mà nồng độ lại cực cao, Linh Tĩnh trước kia đã uống mấy chén rượu, nói là uống nhầm nước suối, nhưng mà Trương Cảnh Phong đâu có tin lý do của nàng, thuận thế nói, em hà tất như vậy, cậu ta không biết quý trọng em là cậu ta sẽ thiệt, nếu em thấy không thích. Ha ha, đã bảo là không phải như vậy mà. Tửu lượng của nàng vốn không quá tốt, bây giờ lại uống phải rượu mạnh, lửa giận bốc lên, Linh Tĩnh nghĩ cái tên nam nhân ân cần trước mặt này có chút đáng ghét, ngươi không phải là Gia Minh, chạy tới đây làm gì, tôi không sao, không cần đỡ tôi, cảm ơn Trương quản lý. Trong đầu chợt nhớ tới câu nói của Gia Minh. Là nam nhân hay thích khen, nàng lập tức nhe răng cười, ảnh là người tốt. Tiếc rằng câu nói này của nàng lại nó tác dụng vượt quá quy định, bộ dáng tươi cười của nàng trong mắt của Trương Cảnh Phong biến thành sự ngây thơ, hắn cho rằng người đẹp có hảo cảm với hắn, cho nên mở miệng nói, nếu như không có chuyện gì, chúng ta đi khiêu vũ đi, em không cần phải đợi hắn, nếu như em không biết nhảy, anh dạy cho em. Lời nói tuy ôn nhu, nhưng cảm giác bị người khác ôm khiến cho Linh Tĩnh cảm thấy đáng ghét, nàng đẩy hắn ra, nói, à, tôi không nhảy, tôi không biết nhảy, cảm ơn anh. Trương Cảnh Phong rất có kiên nhẫn cười, tin tưởng anh. Cứ nhảy đi, em sẽ quên hết những thứ không vui khác, đến đây đi. Đưa tay muốn kéo Linh Tĩnh, nhưng mà Linh Tĩnh lui lại hai bước, đột nhiên bị người khác đỡ vòng eo cảo mình, nàng quay đầu lại nhìn thấy người nọ, thấy bóng người này, nàng không tránh nữa. Đưa tay về phía Trương Cảnh Phong tỏ ra thân mật, Gia Minh thấp giọng nói, lúc này đi đâu vậy? Tớ tìm mãi không thấy, cậu uống rượu. Tớ đi toilet. Khi ra ngoài lại tưởng ly rượu thành nước suối, rất khổ. Nỉ non trong lòng Gia Minh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Tĩnh áp sát vào hắn, cái mũi khả ái nhăn lại, đầu lưỡi xinh xinh thè ra, thần tình nhu thuận. Khác hẳn với những gì vừa nãy với Trương Cảnh Phong. Cậu thực là... Gia Minh không khỏi bật cười, nhìn Trương Cảnh Phong nói lời xin lỗi, sau đó đỡ Linh Tĩnh chạy đi tìm nước uống. Đợi cho hai người đi xa, Trần Khắc An từ một bên đi tới. Vừa cười vừa nói, thế nào? Rất khó đúng không? Thành thật mà nói, hai nữ một nam này khiến tớ cảm thấy vô cùng kỳ quái, cậu nghĩ xem, bọn họ không phải là hai vợ một chồng đó chứ? Nếu như bọn họ không phải học sinh cấp 3, thì rất có thể sẽ như vậy, tớ lúc nãy có nghe ngóng qua chỗ Nhã Hàm tiểu thư, bề ngoài cậu nam sinh kia không được tốt, nhưng mà cũng là người của hoàng gia. Con cái hoàng gia toàn là những đứa lắm tiền, chắc là thích làm những chuyện như thế này. Không phải đâu. Trương Cảnh Phong lắc đầu, nói, hai cô gái này trông không giống bị ép buộc, cùng chồng. À, chắc chắn sẽ không, thoạt nhìn bọn họ có tình cảm bạn bè gì đó, tớ sẽ không bỏ cuộc, cùng lắm thì chờ thêm một thời gian nữa mà thôi, đợi khi tuổi tác của nàng lớn hơn một chút, nàng sẽ hiểu được cái gì là tốt, cái gì là xấu. Đương nhiên, nếu quả thực như cậu nói, vậy thì tớ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên kia. Lời nói như đinh đóng cột, rất có khí thế, nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi góc phòng. Thấy cô gái lúc nãy không bao giờ nhận lời khiêu vũ cùng hắn, bây giờ lại đang cùng với nam sinh Cố Gia Minh ôm ấp, khiêu vũ dưới ánh đèn. À, Gia Minh, xa xa đâu? À, tớ bị cậu ấy bỏ rơi rồi, lúc nãy tớ còn đùa một chút, không biết cậu ấy nghĩ tới điều gì, suy tư nửa ngày, cuối cùng nó là đi uống rượu. Tớ đoán cậu ấy lại muốn làm cho du thuyền này nổ tung lên mới vừa. À, vừa rồi tớ có nói với cậu ấy, nếu như thuyền thực sự chìm, ba người chúng ta bơi tới một hòn đảo đơn độc, sau đó không phải lo lắng gì nữa, giống như Robinson sống cuộc sống vô ưu vô lo. Cậu luôn nói những điều linh tinh, ánh mắt của Linh Tĩnh có chút mông lung nhìn về phía Gia Minh. Sau đó nói, nếu như thật có thể như vậy tốt quá, Gia Minh, lúc trước. Hình như tớ suy nghĩ hơi đơn giản về cuộc sống. Gia Minh nhẹ giọng cười, nhưng mà trên hoang đảo cũng không có biện pháp tránh thai gì đó, lúc đó cậu và Sa Sa phải sinh rất nhiều đứa con. Tớ đâu phải là heo nái. Linh Tĩnh cau mũi, bất mãn trợn mắt nhìn Gia Minh, đều tại cậu, nam nhân không có ai tốt cả, nếu như tới hoang đảo, tớ và Sa Sa sẽ cắt bỏ cái đồ tồi đó, Sa Sa chẳng phải nói, đẹp trai sẽ bị cắt, Gia Minh không đẹp trai cho nên không bị cắt. Gia Minh há to miệng, vậy hai người các cậu làm sao bây giờ? Linh Tĩnh ha ha cười, lấy tay cũng được. À, xin lỗi. Chân của tớ bị cậu và Sa Sa giẫm nát rồi. Tớ đã nói tớ không biết nhảy, bây giờ lại có chút chóng mặt, cậu không nên ép tớ khiêu vũ mới phải, đáng đời. Gia Minh cười, vậy thì được rồi. Một tay đặt vào cái eo mảnh khảnh cậu Linh Tĩnh. Một tay trượt xuống mông của nàng ôm nàng thật chặt, hai chân của Linh Tĩnh bị nhấc bổng lên, nàng hoảng sợ ôm sát cổ Gia Minh, nói, cậu muốn làm gì? Gia Minh cười đặt nàng ngồi trên ghế salon, sau đó ngồi xổm xuống cởi giày của nàng, đôi chân mịn màng của nàng bị Gia Minh nắm trong tay, khuôn mặt của Linh Tĩnh đỏ bừng nhìn ra xung quanh. Thấy Trương Cảnh Phong và Trần Khắc An đều nhìn sang bên này, thì nói, Gia Minh, cậu muốn làm gì? Làm cái này. Đặt đôi chân ngọc của Linh Tĩnh lên chân của mình, sau đó ông thắt lưng, một tay ông vai, thân hình hai người dính sát lại với nhau không một khe hở. Ông cổ Gia Minh, Linh Tĩnh không dám nhìn tới phương hướng của Trương Cảnh Phong, thân hình nàng xoay tròn theo động tác của Gia Minh, nàng nói, Gia Minh, có người nhìn chúng ta đấy. Tớ biết. Linh Tĩnh, tớ vừa rồi cảm thấy mình ghen. Trên mặt nở nụ cười ôn nhu, Linh Tĩnh nhẹ giọng nói, Gia Minh, kỳ thật, tớ lúc nãy cũng ghen. Không cần nói lời dư thừa. Chỉ như vậy là đủ hiểu nhau, những thứ khác không còn cần thiết nữa. Cảm giác say xông lên, nhưng trong đầu nàng chỉ còn cảm giác sung sướng. Ông cổ Gia Minh, Linh Tĩnh nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, bây giờ không cần phải suy nghĩ gì nữa, chỉ cần để hắn nhẹ nhàng chuyển động khiêu vũ. Dưới ánh sáng mập mờ, hai người dính sát lại với nhau thành một khối. Chương 86, nở rộ. Lúc Linh Tĩnh và Gia Minh nhảy xong đi ra thì Sa Sa đang trong quấy ba uống cốc tai, tôi muốn loại thật mạnh, lấy cho tôi loại rượu làm cho con người có thêm can đảm. Sa Sa lúc này đối với nam nhân mà nói quả thật là có lực sát thương vô cùng lớn, khi nghe cô nói vậy thì người pha chế rượu liền bắt đầu làm việc, hắn bắt đầu biểu diễn những kỹ thuật làm cho người ta hoa cả mắt, một lát sau, một chén Thiên Hạc Cung đã đặt ở trước mặt Sa Sa. Người pha chế rượu còn chưa kịp giới thiệu thì Sa Sa đã cầm lên sau đó ừng ực uống sạch, một lát sau cô nói, không có cảm giác gì. Thêm một ly nữa. Mấy phút sau, một chén huyết tinh mã lệ bị Sa Sa uống cạn, thế nhưng khác với lần trước lần này mặt cô đã ửng hồng. Can đảm chính là như vậy mà đến. Không lâu sau, khi điệu nhạc dừng lại thì Linh Tĩnh đã đỡ Sa Sa từ bên trong đi ra, khi Gia Minh và Nhã Hàm định đi đến chỗ bọn họ thì Sa Sa đẩy ngược trở lại. Bởi vì đã hiểu được một vài việc nên bây giờ cô rất vui vẻ, cô nói, trở lại đi, đêm nay cậu vẫn chưa khiêu vũ với chị Nhã Hàm, không cần phải để ý đến bọn tớ có thể tự mình trở về, yên tâm đi, tớ sẽ coi chừng Linh Tĩnh thật tốt. Thế nhưng, hôm nay cậu đã uống nhiều đó Sa Sa. Linh Tĩnh cười nói, yên tâm đi, tớ sẽ chiếu cố tốt Sa Sa, cậu và chị Nhã Hàm hãy chơi cho thật vui là được, bọn tớ về trước, tạm biệt. Vừa rồi mới khiêu vũ với Gia Minh một điệu nhạc nên lo lắng trong lòng Linh Tĩnh đã giảm đi rất nhiều, ít nhất nhìn sơ qua thì cô rất vui vẻ. Nhìn hai cô bé cười hì hì đi khỏi, Nhã Hàm nghi ngờ nói, rốt cuộc là hai người bọn họ hôm nay làm sao vậy? Chị thấy hai người hôm nay có cái gì đó là lạ. Chị nhớ rõ buổi sáng và buổi chiều hai người họ còn không vui nhưng sao bây giờ lại thay đổi 180 độ thế? Gia Minh chần chờ trong chốc lát sau đó biểu môi, nói, em có một dự cảm kỳ quái. Không phải là chuyện đó chứ. Hắn có một suy nghĩ cổ quái, sau đó rùng mình một cái, nói, quên đi, hai cô nàng đó uống rất nhiều rượu, ngay cả sức quay về ngủ chỉ sợ là còn không có, em nghĩ là không có gì đâu, em ra ngoài hóng gió một lát, sao chị lại đi theo em? Nam nhân muốn mời chị khiêu vũ còn đang xếp hàng dài kìa. Khuôn mặt Nhã Hàm hơi cứng lại sau đó tức giận liếc mắt nhìn hắn, chị không có hứng thú đi xã giao với những nam nhân kia, chị ra ngoài hóng gió với em. Hứa Mặt đâu? Em nhớ là chị đánh giá hắn không tệ lắm mà. Đánh giá không tệ là thích hắn ư? Đúng là không biết gì, hừ. À. Gia Minh cười cười, hắn nhìn Nhã Hàm một chút, sau đó nói, ách, em nghĩ. Nếu cả hai đều không có bạn nhảy thích hợp thì không bằng hai ta cùng làm bạn nhảy, nhưng mà nói trước, kỹ thuật khiêu vũ của em rất cao, sau khi chị khiêu vũ với em thì đừng có thích em đó. Em đi chết đi. Nhã Hàm cười khúc khích, động tác này vừa lúc che đậy nét đỏ ửng trên mặt cô vươn tay ra, nói, em đã thành tâm thành ý mời như vậy thì bản tiểu thư không thể không cho em một chút mặt mũi, dù sao, em cũng thú vị hơn đám nam nhân buồn chán đó. Một lát sau. Này, tay em đặt ở đâu thế? Thắt lưng của chị chứ đâu, đây không phải là tư thế tiêu chuẩn khi khiêu vũ hay sao? Em không có cảm giác là tay mình đặt hơi thấp hay sao? Em thấy cảm giác không tệ. Ách đừng động thủ đừng động thủ, mỹ nữ, bình tĩnh, bình tĩnh, hiện tại em lùn hơn chị thì tay em đặt ở chỗ này cũng đúng mà, chị phải nhường nhịn một chút chứ. Em là tên tiểu sắc lang, nếu em còn dám ăn đậu hũ của chị nữa thì... Lẽ nào chị ăn ngược trở lại? Chị giết em. Gió đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng thổi tới mép thuyền, bởi vì sức gió nên khi hai cô bé dìu nhau đi qua cánh cửa có chút lảo đảo. Linh Tĩnh mở cửa phòng sau đó hai người cùng nhau tiến vào, khi đi tới phòng ngủ hai người không hẹn mà cùng nhau ngã xuống giường. À, thật là sướng, thế nhưng... Không được, xa xa, tớ chuẩn bị nước tắm, chúng ta phải tắm mới được. Đi tới mở vòi nước trong phòng tắm. Sau đó, Linh Tĩnh mơ mơ màng màng đi ra bên ngoài nằm sắp xuống giường, Sa Sa ở sau lưng giúp cô cởi khóa kéo, kéo nịt ngực và quần áo trên người ra. Sa Sa lầm bầm, Linh Tĩnh. Tớ phải làm cái gì bây giờ, ba người chúng ta ở chung một chỗ. Linh Tĩnh, tớ cảm giác có chút kỳ quái. Cái gì? Á. Sa Sa, tớ có thể tự làm. Để tớ tự làm. Đứng lên. Linh Tĩnh đem lễ phục dạ hội cởi ra, thân thể nửa trần truồng của cô bé lộ ra, hai cô bé trần truồng cùng nằm trên giường cũng không phải là lần đầu tiên, bởi vậy hai người cũng không có cái gì gọi là chướng ngại tâm lý. Chẳng qua là sau khi Sa Sa nhẹ nhàng ôm cô, nhìn vào khuôn mặt cô thì Linh Tĩnh mới cảm thấy có chút kỳ quái, Sa Sa, cậu muốn làm gì, đừng có làm loạn. Một lát sau, hai người ở cùng một chỗ, hai khuôn mặt chạm vào nhau, Sa Sa ghé người vào người nàng. Cô nói có chút buồn bã, tớ nghĩ thật kỳ quái. Tớ làm không được, uống rượu vào thấy tốt hơn nhiều. Cái gì à? Giọng nói nghi hoặc của Linh Tĩnh vang lên, cô vẫn còn say lờ đờ, Sa Sa giống như đột nhiên hạ quyết tâm, cô ngẩng đầu lên, hai cô bé đột nhiên nhìn thẳng vào nhau, cô học phương thức hôn môi của Gia Minh, cô thử thăm dò đưa cái lưỡi của mình vào cái miệng thơm tho của Linh Tĩnh, sau đó, Linh Tĩnh phát ra tiếng ô ô kháng nghị. Ô! Ô! Không nên! Đừng làm loạn! Ra sức đẩy thân thể của Sa Sa ra, trên mặt Linh Tĩnh lúc này đã đỏ rực, hô hấp cũng có chút gấp, cô nói, bây giờ đã là lúc nào rồi mà còn muốn làm loạn? Gia Minh không có ở đây, ha ha, a! Người đâu cứu mạng a, Sa Sa tha mạng! Đừng lại đây! Linh Tĩnh giãy giụa trong chốc lát, Sa Sa thì mắc cỡ đỏ mặt, tay của cô dọc theo đường cong trên người của Linh Tĩnh đi xuống. Sau đó cô cho tay vào bên trong chiếc quần lót của Linh Tĩnh, trong nháy mắt, Linh Tĩnh cười hét lên một tiếng, kẹp chặt bắp đùi, hai tay hướng về phía Sa Sa đè xuống. Lúc hai người cùng Gia Minh ở chung một giường thì tranh cãi chỉ là chuyện thường, phát triển đến trình độ này đương nhiên cũng có, thế nhưng lần này lại có chút khác, bởi vì lần này hai ngón tay nhỏ bé của Sa Sa đã cho vào vùng thần bí ở hạ thân của Linh Tĩnh trêu chọc sự mẫn cảm của cô. Ô! Sa Sa, không nên, không được như thế. Ô, Sa Sa, không được tới đây, Sa Sa. Linh Tĩnh. Tớ muốn ba người chúng ta ở cùng một chỗ, Linh Tĩnh, tớ không muốn xa các cậu, trên sách đều có viết như vậy, nếu như tớ mang thai, Linh Tĩnh cậu sẽ một mình rời khỏi, tớ không muốn làm cho cậu buồn, không muốn cậu rời khỏi. tớ sẽ không bỏ đi. Ách! Không nên, ách! À! Hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau lăn qua lăn lại trên giường, hai chân linh tĩnh khép chặt, hai tay đè xuống thế nhưng vẫn không thể ngăn lại động tác của Sasha, thân thể cô cuộn lại giống như một con tôm, cô giãy dụa càng ngày càng kịch liệt. Tiếng cầu xin tha thứ trong miệng dần dần kèm theo cả tiếng khóc, hô hấp thì càng ngày càng gấp gáp. Đừng làm vậy! Sasha, van cầu cậu, đừng làm vậy, không nên, à! À! Sau một trận kịch liệt rung động rốt cuộc thì thân thể của Linh Tĩnh cũng mềm nhũn rồi nằm im thở dốc, trên gương mặt nàng có hai hàng nước mắt trong suốt, nàng nhẹ giọng khóc. Sasha từ phía sau lưng ôm lấy nàng, tâm tình của Sasha bây giờ cũng không biết phải diễn tả thế nào cho phải. Một lát sau, Linh Tĩnh nhẹ nhàng giãy dụa ra, cô dùng hai tay ôm đầu gối ngồi khóc ở góc giường, Sasha thì vừa khóc vừa ngồi dậy, nói, tớ không muốn xa cậu. Chúng ta đều là con gái, sao cậu có thể làm như vậy? Linh Tĩnh thấp giọng khóc không ra tiếng. Gia Minh nói, cái này gọi là hoa bách hợp, nếu chúng ta như vậy thì sẽ không có ai chú ý. Linh Tĩnh, chúng ta vừa rồi còn nói muốn ba người vĩnh viễn ở chung với nhau, nếu tớ mang thai thì cậu sẽ rời đi, người mang thai phải là cậu, tớ. Tớ cũng không biết phải làm gì bây giờ, tớ thích cùng Gia Minh ở chung, tớ cũng thích ở chung một chỗ với cậu, tớ chỉ muốn ba người chúng ta. Ngồi ở bên cạnh Linh Tĩnh, Sasha đem khuôn mặt của mình giấu trong hai đầu gối sau đó khóc trống lên. Hai cô bé đều ôm đầu gối ngồi khóc trên giường. Một lát sau tiếng khóc của Linh Tĩnh rốt cuộc cũng ngừng lại. Giật mình nên Sasha ngẩng đầu lên, lúc này cô mới phát hiện Linh Tĩnh đã bò lại ngồi kế bên cô, sau đó nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt trên mặt cô. Sasha lau nước mắt, nức nở nói, Linh Tĩnh, cậu không trách tớ sao? Không có đâu. Linh Tĩnh bất mãn mân mê miệng. Nói, cậu và Gia Minh thích nhìn thấy tớ mất mặt, tớ. Tớ cũng muốn nhìn thấy hai người mất mặt một lần. Khi nghe thấy vậy Sasha rốt cuộc cũng nín khóc mỉm cười, hai cô bé ngồi đó một lúc lâu sau đó Sasha đỏ mặt nói, cậu. Cậu thật sự tha thứ cho tớ sao? Dĩ nhiên. Vậy. Sasha nhìn nàng, mím môi vài lần, dường như hạ quyết tâm. Cô nhẹ nhàng cởi quần lót của mình ra sau đó nằm ở trên giường để lộ thân thể hoàn mỹ của mình ra trước mặt Linh Tĩnh, sau đó, bưng kín hai mắt. Cậu xem đi. Chương 87, Dự cảm. Sáng sớm ngày thứ hai, khí trời trên biển bắt đầu xấu đi, mây đen hỗn loạn mang theo những cơn mưa nhỏ, gió biển liên tục thổi, sóng biển thì cuồn cuộn. Tuy vậy nhưng do con thuyền này cũng đủ lớn nên không hề có cảm giác sốc nảy gì. Dùng chìa khóa dự bị của Linh Tĩnh để mở cửa, khi bước vào Gia Minh liền thấy một đống hỗn loạn, Gia Minh không khỏi cảm thán, không cần phải khoa trương như vậy chứ, nữ nhân quả là một sinh vật kỳ lạ. Bây giờ đã hơn 8 giờ nhưng hai cô bé vẫn ôm nhau nằm ngủ say như chết, ngày hôm qua hai cô bé thật sự là quá mệt mỏi rồi. Gia Minh lắc đầu. Trong lòng vô cùng cảm thán. Xốc chăn lên, thân thể trần truồng của hai cô bé lộ ra, thân thể hai người với tư thế vô cùng mập mờ nằm sát nhau, làn da trắng như tuyết, những đường cong mê người, hai cái mông và hai cặp đùi giao nhau trong tư thế mập mờ, Gia Minh cười cười, hắn đánh vào mông Linh Tĩnh một cái sau đó Linh Tĩnh mơ màng tỉnh lại. À, Gia Minh, đừng có làm loạn. Cô mơ màng cầm lấy hai tay đang tuần tra trên người hai cô nhưng không có đẩy ra, một lát sau, Sasha cũng tỉnh lại. Linh Tĩnh chậm rãi ngồi dậy, cô vô ý thức ôm lấy Gia Minh, cô đem cái trán tựa trên ngực của hắn, Gia Minh thì thuận lợi ôm lấy cô. Hắn nói, ách, tối hôm qua hai người. Cậu còn nói việc tối hôm qua. Giống như một con chó ngoan ngoãn cô đem đầu mình chui sâu vào ngực của Gia Minh, giọng nói của Linh Tĩnh vẫn ôn nhu như trước nhưng mà Gia Minh có một loại dự cảm không rõ ràng, quả nhiên hắn nghe được Linh Tĩnh nói, Sasha, tớ đã ôm hắn rồi, cắn hắn. Sau đó, hai cô bé trần truồng ở trên giường biểu diễn một tiết mục vừa kịch liệt vừa kiều diễm, giết chồng, đợi khi hai cô bé thu lại nanh vuốt của mình sau đó hắn ôm hai cô bé vào lòng, quần áo trên người của Gia Minh đã bị cởi ra, sau lưng còn vô số vệt đỏ. Ba người ở trên giường ôm nhau một lát. Linh Tĩnh một bên cười một bên lại lười liếm dấu vết màu đỏ mà cô vừa làm ra trên ngực của Gia Minh, Sasha thì ôm chặt hắn chớp mắt liên tục. Gia Minh chần chờ nói, hai người tối hôm qua không phải thật sự biến thành hoa bách hợp đó chứ? Hoa bách hợp, cậu còn dám nhắc tới hoa bách hợp. Nghe hắn nói tới hai chữ này, Linh Tĩnh vừa buồn cười vừa tức giận đánh vài cái trên ngực hắn, cô nói, đều tại cậu đấy, đều là cậu dạy hư Sa Sa. Hoa bách hợp. Nói tới việc này, Sa Sa cũng đi ửng mặt đánh vài cái lên ngực hắn. Không thể trách tớ, tớ chỉ nói giỡn mà thôi, ai biết Sa Sa lại làm thật. Ta còn tưởng rằng làm nổ tung chiếc thuyền này còn dễ hơn việc đó. Trở lại vấn đề cũ, hai người thật sự đã. Cảm giác như thế nào? Hừ, ông chồng nhỏ là cậu muốn chúng tôi biến thành hoa bách hợp, chúng tôi thân là vợ nên chỉ còn cách làm theo mà thôi. Linh Tĩnh liếc mắt nhìn hắn, nói, cảm giác rất tốt, tớ và Sa Sa đã là hoa bách hợp nên không cần đến cậu nữa, bây giờ tớ muốn giết cậu. Ba người đùa giỡn thêm một lát nữa, sau đó hắn mới bắt đầu hỏi việc hôm qua, lúc này hắn mới biết được hai cô bé ngày hôm qua ở trên giường làm loạn nên quên đóng lại vòi nước, nước từ trong phòng vệ sinh bắt đầu tràn ra. Hai cô bé vì việc này mà bận rộn cả đêm. Về quá trình thành hoa bách hợp, Sa Sa và Linh Tĩnh đều nhất trí im lặng không hề nhắc tới. Không lâu sau, Sa Sa dùng giấy thử nghiệm phát hiện ra là mình không hề có thai. Trên thực tế, khúc mắc của hai cô bé không phải là việc mang thai, mà là bởi vì việc mang thai, giữa ba người có thể sẽ sinh ra lo lắng, ghen tuông, trở ngại, ảnh hưởng mà xa cách nhau. Cậu có thể chiến thắng được những ảnh hưởng đến từ bên ngoài nhưng rất có thể chiến thắng được áp lực đến từ bên trong. Hôm nay cái khúc mắc này đã bị hành động của Sa Sa đánh vỡ, sau này thứ mà họ phải đối mặt chỉ còn áp lực từ bên ngoài mà thôi. Sau một đợt sợ bóng sợ gió, hai cô bé càng trở nên thân thiết hơn. Trong một ngày một đêm, chiếc du thuyền đều đi trong mưa gió, tuy rằng không thể tổ chức những hoạt động bên ngoài nhưng trên thuyền vẫn còn hội đấu giá, đánh cuộc, phòng điện ảnh, phòng biểu diễn, nên mọi người không cần lo lắng không có chỗ để đi. Bốn người bọn Gia Minh vẫn như cũ chọn rạp chiếu bóng, phòng trò chơi, không giống với không khí lạnh lùng ngày hôm qua, hôm nay trong phòng, tiếng cười đùa liên tục vang lên làm cho bốn người nhớ lại đoạn thời gian ở biệt thự Liễu Gia, ba cô gái của chúng ta tiếp tục đem Gia Minh thành cu ly sai vặt. Nhã Hàm nhớ tới việc ngày hôm qua bị tên tiểu tử này chiếm tiện nghi nên trong lòng không cam lòng, Linh Tĩnh và Sa Sa mỗi khi nhớ tới trò chơi hoa bách hợp hoang đường tối hôm qua liền tìm cớ trừng trị Gia Minh. Cái miệng kiều diếm, đôi chân ngọc, tay trắng như phấn, đối với nam nhân mà nói thì việc này thật sự là thích thú. Nhưng mà, theo thời gian cơn mưa trên biển càng lúc càng lớn, nhìn vào trận mưa mênh mông ở bên ngoài, Gia Minh không ngừng suy nghĩ, nếu tính luôn khuya hôm nay thì thời gian đã trôi qua được hai ngày. Chiếc du thuyền xa hoa này cũng đã đi được nửa con đường, nguyên lại Triêu Sang không biết hiện nay đang ở nơi nào. Đang làm những gì, mình cũng phải chuẩn bị thật tốt mới được. Đối với Gia Minh mà nói, trong lòng hắn đây mới chính là tiêu chuẩn của việc khiêu chiến, nếu mục đích của nguyên lại Triêu Sang là giết Trần Cô Hạ thì hắn sẽ bảo vệ người này. Đối với vua sát thủ trong vài năm nữa này, cho dù nguyên lại Triêu Sang đạt tới trạng thái đỉnh phong thì Gia Minh vẫn có thể trên một mức nhất định nắm bắt được tâm lý của hắn. Trên thuyền lúc này Viêm Hoàng Giác Tỉnh và Bùi La Gia đang đối đầu trực tiếp, hơn nữa còn có lực lượng của U Ám Thiên Cầm ở bên cạnh, lực lượng này mơ hồ cũng sẽ cùng hai thế lực kia tạo thành một thế tam giác. Mà nhân vật Hoa Tuy Líp mà mình sắm vai không thể nghi ngờ chính là thế lực thần bí nhất trên thuyền. Nếu mình chưa hiện thân thì Bùi La Gia và U Ám Thiên Cầm sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, nhưng mà, sợ ném chuột vỡ đồ không có nghĩa là chuyện gì cũng không làm, tối ngày mai chiếc thuyền này sẽ cập bến Giang Hải. Nếu như người của Bùi La Gia ở trên thuyền nhân dịp mưa gió làm ra một số việc gì đó thì không phải là không thể xảy ra. Muốn tránh né thế lực thần bí Hoa Tuy Líp mà lại có thể đạt được mục đích thì nguyên lại Triêu Sang sẽ là biện pháp tốt nhất. Bất kể thế nào thì phòng ngự vẫn khó hơn nhiều so với tiến công. Trong lòng than thần một tiếng, Gia Minh nhìn lên đồng hồ báo thức sau đó nhìn về phía ba nữ nhân đang mặc những bộ quần áo rộng thùng thình ngồi trên giường chơi tú lơ khơ, hắn nói, tớ đi ra ngoài một chút. Mau trở lại a, cơm tối khi nãy kêu lên sắp tới rồi, nếu cậu về không kịp thì chúng tôi không đợi đâu. Sa Sa vừa cười vừa nói. Ừ. Gật đầu, Gia Minh kéo cửa đi ra ngoài, tuy bây giờ chỉ hơn 5 giờ chiều nhưng sắc trời đã tối đen, trên bong tàu lúc này chỉ toàn nước và nước, cảnh tượng này làm cho người khác thấy rất khó chịu, gió lạnh từ trước mặt thổi tới, mới đi được vài bước chân thì hắn chợt giật mình sau đó đứng lại. Không, không thể nào. Khi gặp một nhiệm vụ quá khó khăn thì có thể đem tình huống mở rộng ra, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ thì cho dù dẫn phá chiến tranh thế giới cũng không có gì, đây chính là phong cách từng có của hắn. nếu như là Nguyên lại triêu sang. U ám thiên cầm mấy năm nay vẫn đối nghịch với Bùi La Gia, nhưng mà cho dù thế nào thì nếu cần Natalie En xuất thủ thì đây tuyệt đối là trận đối kháng đỉnh cao trong thế giới ngầm. Trong kiếp trước, Kelly Dinim ở U ám thiên cầm có địa vị rất cao, trên cơ bản đa số việc đều do cô làm chủ. Về phần Natalie, hình tượng của cô nàng này trong trí nhớ của hắn chính là do tính tình bốc đồng làm việc thì theo hứng thú của mình. Nếu như vậy thì mình lo lắng có chút thiếu toàn diện. Nếu như Natalie lần này đến là vì đích thân đối phó Nguyên lại triêu sang thì hắn đã bị hai thế lực nhìn chằm chằm vào, mình hiểu rõ hắn, nếu như hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ này, thì hắn phải điên cuồng làm hết thảy mọi thứ, với tính tình của hắn thì tính mạng mọi người trên thuyền hắn đều không để ý tới, hắn so với mình còn điên cuồng hơn, nếu vậy thì mọi người trên thuyền này. Hai tay chậm rãi đặt trên lan can, trên mặt Gia Minh lộ ra nét cười nhàn nhạt, một lát sau, hắn quay đầu lại nhìn về phía cửa phòng. Việc này có giống như hắn suy tính hay không thì hắn cũng không biết. Hiện tại rất khó nói, nếu như mà có biến đổi gì thì hắn sẽ liều mạng, cơn mưa không ngừng tăng lên, đại khái khoảng 8 giờ tối, lúc tất cả mọi người đã ăn cơm tối xong, thuyền trưởng đi vào phòng điều khiển của du thuyền, sau khi nhìn sơ qua số liệu trong phòng điều khiển rồi hắn định rời khỏi, ngay lúc đó người điều khiển radar bỗng nhiên nói, hướng 2 giờ, bên ngoài 7 hải lý xuất hiện một đội thuyền không rõ lai lịch. Bọn họ đã biến mất. Trên biển rộng, màn đêm vô tận nuốt gọn tòa cung điện trên biển này vào trong lòng của mình. Chương 88, Lâu đài trên biển, 1. Không lâu sau lúc, trong phòng điều khiển, Thôi Quốc Hoa, Kiều Quốc Duệ đã chạy tới, nhìn vào điểm sáng khả nghi trên radar, họ mới nói vài câu thì bên ngoài vang lên một tiếng nổ. Một lát sau từ trong bộ đàm truyền ra tiếng nói của thủ hạ, không xong, bệ đỡ vô tuyến điện đã bị bắn hỏng, lão đại, Bùi La Gia đã động thủ. Mở mức cảnh báo cao nhất, lập tức hộ tống thầy Trần rời khỏi, mọi người trang bị súng ống, đội thuyền không rõ lai lịch kia sợ rằng đã đến gần thuyền của chúng ta rồi. Buông bộ đàm, hắn nói, lập tức quay đầu trở lại nơi xuất phát. Tốc độ phải nhanh. Không, sợ rằng đã không kịp rồi. Kéo còi cảnh báo. Trên radar, những đốm sáng tượng trưng cho đội thuyền kia một lần nữa xuất hiện, cách thuyền càng ngày càng gần nên thiết bị phản radar của họ đã mất tác dụng, khoảng cách này, nếu như ban ngày thì cũng có thể nhìn thấy nhưng mà lúc này là ban đêm hơn nữa còn đang mưa gió nên bên ngoài chỉ là một mảnh đen kịt. Thôi Quốc Hoa hít sâu một hơi, thuyền trưởng. Hải đảo nào gần đây nhất? Chúng ta mau cho thuyền chạy tới đó, nếu bọn họ làm đắm thuyền thì ít nhất chúng ta cũng có chỗ mà bơi vào, mặt khác. Phái người nhanh chóng sử dụng thiết bị vô tuyến điện dự bị để cầu cứu. Trong vòng một giờ hải quân sẽ chạy tới. Dám xâm nhập vào lãnh hải của Trung Quốc, đây chính là khai chiến rồi. Lúc còi báo động vang lên, Nhã Hàm, Linh Tĩnh, Sa Sa vẫn còn đang trong phòng ngồi xem TV, khi nghe thấy tin tức yêu cầu hành khách nhanh chóng rời khỏi phòng chạy tới khoang thuyền để tránh né thì Nhã Hàm ngay lập tức nhảy xuống giường chạy ra mở cửa phòng cô thấy cảnh vệ và nhân viên đang nhanh chóng chạy đi. Trên mặt mỗi người đều mang theo sự khẩn trương, ngay sau đó chiếc thuyền hơi có chút trung lên. Kéo một gã cảnh vệ, Nhã Hàm vội vàng hỏi gã cảnh vệ kia hoảng loạn trả lời, hải tặc. Có lẽ là gặp phải hải tặc. Các vị tiểu thư nhanh rời khỏi chỗ này đi lên chỗ càng cao càng tốt. Tất cả tập trung lại cùng một chỗ, nếu như bọn họ muốn xông lên thì phải xông từ dưới lên, chúng tôi sẽ chặn bọn chúng ở tầng dưới, xin mọi người cứ yên tâm. Cảnh vệ kia nói xong liền chạy tới cầu thang chồn ngã rẽ. Tuy rằng ngoài miệng nói là xin yên tâm, nhưng nhìn thần sắc bối rối của hắn thì không có chút sức thuyết phục nào. Bây giờ đã là thế kỷ 20 mà đi trên biển còn gặp hải tặc, việc này đối với ba cô gái chưa có kinh nghiệm mà nói quả thật là một cảm giác không hiện thực. Bối rối trong chốc lát, ba người mới có phản ứng, nguy rồi, Gia Minh vừa rồi mới đi ra ngoài ăn điểm tâm, vậy cậu ấy bây giờ đang ở đâu? Nhanh chóng thay quần áo sau đó ba người nhanh chóng đi ra ngoài, khi đến trung tâm khoang thuyền, một nam một nữ dưới sự bảo vệ của bảo tiêu đi đến. Người nữ thì Linh Tĩnh và Sa Sa đã từng gặp qua đó chính là mẹ của Nhã Hàm, người nam là một người trung niên có thân hình cao lớn, khuôn mặt nghiêm túc, đó chính là cha của Nhã Hàm Trương Hạo Nhiên, hắn trầm giọng nói, Nhã Hàm, chúng ta nhanh chóng đi thôi mọi người vào trong, lần này gặp phải hải tặc rồi, nhanh lên. Nhã Hàm gật đầu. Sa Sa ở một bên nhìn xung quanh sau đó nói, không được, Gia Minh còn chưa có trở lại, tớ phải ở đây chờ hắn nếu không hắn sẽ không tìm được chúng ta. Linh Tĩnh nghe xong Sa Sa nói vậy cũng gật đầu phụ họa, nhã hàm cắn răng nói, mặc kệ hắn, hắn một đại nam nhân, chắc chắn là hắn có thể tìm được chúng ta, yên tâm đi. Cô biết năng lực của Gia Minh nên lúc này không nói nhiều mà giơ tay kéo hai cô chạy theo cha mẹ của cô, lúc tới chỗ rẽ của hành lang thì có thể thấy được tình cảnh bên ngoài, trên mặt biển lúc này mưa gió bao phủ khắp nơi, bên ngoài có 5-6 chiếc chiến hạm dài hơn 20 thước đang nã pháo về phía này. Tuy rằng những chiếc thuyền này dường như không là gì so với chiếc du thuyền to lớn này, nhưng mà trên du thuyền không có vũ khí nên đối với loại tấn công trên biển này căn bản là không có sức phản kháng. Trên không trung những vệt sáng màu đỏ không ngừng xẹt qua sau đó đánh vào thân thuyền, lúc này những người trên thuyền đều cảm thấy hơi rung động. Trên mép thuyền những cảnh vệ đang bắn xuống phía dưới, nhưng mà không có vũ khí cỡ lớn nên loại công kích như thế này không có bao nhiêu uy lực cả. Đối với trận chiến thật sự trên du thuyền như thế này, những người trên thuyền có thể nói là vô cùng rung động trong tiếng mưa gió. Tiếng súng, tiếng người ầm ĩ, hình ảnh đầy tính rung động này đám người Nhã Hàm Chi nhìn thoáng qua một cái rồi vội vã chuyển chạy vào bên trong khoang thuyền. Khi đám người Linh Tĩnh gấp rút rời đi thì người của Viêm Hoàng Giác Tinh cũng hộ tống Trần Cô Hạ từ trong yến hội đi ra. Trong yến hội đa số là những người trưởng thành đã từng trải qua sóng to gió lớn, nhưng mà trong đây cũng có không ít người trẻ tuổi đến để tán gái, khi còi cảnh báo vang lên. Khi nghe nói có hải tặc thì bọn họ có chút ngạc nhiên. Dù sao là người luôn sống trên đất liền nên họ rất khó có thể tiếp nhận việc thập niên 90 của thế kỷ 20 rồi mà còn có hải tặc, vì thế sau một lát mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn. Tình huống như vậy chính là lúc dễ dàng thực hiện hành động ám sát nhất. Nhưng mà, tuy rằng rất khẩn trương nhưng Trần Cô Hạ cũng đã quen với tình huống này, có thể chạy thoát từ trong tay bọn thủ hạ của chư thần vô niệm chứng tỏ bản thân hắn cũng có thực lực. Hắn dẫn theo mấy tên bảo tiêu trực tiếp nhảy lên bong tàu, sau đó chạy tới thang máy chuyên dành cho các nhân viên, thấy bộ dáng khẩn trương của những người bên cạnh, hắn không khỏi bật cười, được rồi, buông lông một chút, Quốc Nghị, Quốc Bình, tôi đã từng nói với hai người không được khẩn trương. Phải bình tĩnh. Cho dù là vua sát thủ thì so với chư thần vô niệm kia cao hơn bao nhiêu chứ? Thế nhưng ngài cũng từng nói qua, cho dù là bất cứ lúc nào cũng phải toàn lực ứng phó. Ha ha, tôi dạy các cậu thứ này không phải để các cậu phản bác lại tôi. Bên ngoài thang máy là ngã rẽ của tầng thứ tư trong du thuyền, từ nơi này có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu ở bên dưới, mấy chiếc chiến hạm nhỏ đã tạo thành mấy lỗ thủng lớn trên thân du thuyền, nghĩ tới việc tầng dưới chót bị đục thủng sau đó những tên này từ phía dưới xông lên thì Trần Cô Hạ liền tức giận, nói, Bùi La Gia lần này làm rất tốt. Hừ, lần này trở lại bất luận là dùng cách nào cũng phải thuyết phục thượng tầng đưa ra quyết định. Giả tâm của ngự thủ thương không thể không để ý được, bọn họ cho rằng có thể kiếm được chỗ tốt từ đám người Bùi La Gia và bọn cao nguyên thiên của Nhật Bản ư. Môi hở răng lạnh, nếu nội bộ Nhật Bản xong đời thì đến phiên chúng ta, u ám thiên cầm còn có thể cảm giác được nguy cơ, không biết đám ngồi không ăn bám kia muốn làm thế nào nữa. Từ nơi này đi vào trong, do đa số người đã rời khỏi nên lối đi nhỏ này rất vắng vẻ, mấy người mới đi không xa thì bóng đèn điện phía trên, tư, một tiếng. Sau đó, mọi thứ chìm vào bóng tối. Không tốt, mọi người mau tránh. Dựa vào cảm giác hắn rút súng bắn về phía trước, khi đụng phải cánh cửa hắn liền bước vào phòng sau đó đóng cửa lại, ngay lúc này tiếng súng từ bên ngoài truyền đến. Một vụ nổ xảy ra, khung cửa bên cạnh đã có chút biến hình, Trần Cô Hạ nhìn sang ba người bên cạnh, khi xác định ba người không có chuyện gì thì hắn mở cửa bắn về phía cuối hành lang mấy phát đạn, sau đó, cánh cửa bên cạnh cũng mở ra. Hai người nổ súng yểm hộ, tên còn lại thì vọt nhanh về ngã rẽ cuối hành lang, hắn rút súng ra bắn sau đó từ góc hành lang vang lên tiếng súng bắn trả. Trong bảy người trừ một người có chút trầy da thì trên cơ bản không có gì đáng ngại, Quốc Nghị nhíu mày nói, vừa rồi là dị năng giả. Trần Cô Hà gật đầu, ta biết hắn, hắn là sát thủ ở bộ dị năng của Bùi La Gia, danh hiệu là Tử Sát Chi Hà, mọi người cẩn thận, dị năng của hắn là trong nháy mắt che đậy tầm nhìn của người khác. Dị năng kỳ thật cũng không cường đại không thể dời non lấp bề như trong những quyển tiểu thuyết đã miêu tả, giống như Kiều Duệ Quốc có năng lực cảm ứng mạnh mẽ, có thể dùng một chút đầu mối nhỏ để suy đoán ra chân tướng thì vô cùng hiếm thấy, giống như sương mù tím có tác dụng che mắt địch nhân trong nháy mắt như thiểm quang đạn thì cũng chỉ là loại bình thường. Đương nhiên, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng khi chiến đấu sinh tử, thì cho dù chỉ là trong nháy mắt thì cũng ảnh hưởng tới toàn cục. Cục diện bên thuyền lúc này chính là ngươi chết ta sống. Nếu bên này mà không phối hợp thì chỉ tạo thêm gánh nặng cho bên kia, Không có chần chờ quá lâu, bảy người liền chia nhau đuổi theo tên sát thủ dị năng. Khi đi đến hành lang thứ hai trong khoang thuyền, họ có thể nhìn thấy mưa gió bên ngoài. Ngay lúc đó có tiếng súng vang lên, một trong số bảy người bị đánh bay. Trần Cô Hạ và hai người bên cạnh vội vàng chạy sang phòng bên cạnh tránh né. Khi nhìn về phía đồng bạn thì họ thấy trên mi tâm của người đó xuất hiện một lỗ thủng. Hắn đã chết không thể cứu được nữa. Lúc hai người còn lại xông ra nổ súng thì Trần Cô Hạ nói, Quốc Minh, vị trí đại khái của hắn là trong phạm vi lầu bốn đuôi thuyền, ba người các ngươi từ bên kia bọc đánh tới đây. Một lát sau, trong bộ đàm truyền tới tiếng rè rè. Một giọng nam chậm rãi vang lên, uy, là Trần Cô Hạ ư. Khi nghe thấy câu này thì lòng của ba người liền trầm xuống, giọng nói kia tiếp tục vang lên, ta lập tức tìm thấy ngươi thôi. Giờ khắc này, ba người đều hiểu được đó chính là Nguyên Lại Triêu Sang. Sau đó, sương mù tím một lần nữa buông xuống. Sau khi kinh hãi tránh ra lại không có chuyện gì xảy ra. Khi sương mù tím lan đến thì Thôi Quốc Hoa đã cách ngã rẽ không còn xa, hắn bắn ba phát vào vị trí khi nãy của tên dị năng sát thủ, hiển nhiên vừa rồi không có chuyện gì xảy ra là do hắn chế trụ tên sát thủ kia. Thầy, Quốc Nghị, không sao chứ? Chúng ta không có chuyện gì. Thế nhưng Quốc Bân hắn, cả Quốc Minh nữa, chỉ sợ bọn họ đã xảy ra chuyện, là Nguyên Lại Triêu Sang. Trong mắt Thôi Quốc Hoa hiện lên một tia lạnh lùng, tổng thể thực lực kém hơn người ta nên dùng chiến thuật biển người thì không có kết quả, hiện nay hơn một nửa số người đã bị cuộc chiến bên ngoài kiềm chế, mấy người mình lại phải đối mặt với sát thủ dị năng có cấp bậc cao như Nguyên Lại Triêu Sang thật sự là có chút trắc trở. Thế nhưng, bây giờ chỉ có thể cắn răng mà làm thôi. Cầm chặt súng trong tay hắn xông ra bên ngoài. Dưới tầng chót của khoang thuyền có một trận chiến kịch liệt đang nổ ra, cùng lúc với trận chiến, ở trong phòng điều khiển số 2 trong thân tàu cũng có một trận chiến khác, bên trong này thành viên nhỏ tuổi nhất của Viêm Hoàng Giác Tinh Phương Quốc Lâm đang tiến hành một trận đấu. Từ lúc bắt đầu, máy tính điều khiển con tàu đã 3 lần bị tấn công, theo sự biến đổi liên tục của những số liệu thì mồ hôi trên trán cô cũng chảy ra như mưa. Không được. Tầng phòng ngự thứ nhất đã bị công phá. Tầng thứ hai cũng sắp rồi. Thế nhưng, tại sao tôi lại có cảm giác có chỗ nào đó không đúng? Không thể không nói, có rất nhiều thứ không phải chỉ dựa vào ý chí thì có thể thay đổi cho dù là người đó chăm chỉ nỗ lực như thế nào đi nữa. Trên phương diện kỹ thuật, lạc hậu thì chính là lạc hậu, không thể nào dựa vào ý chí mà có thể thay đổi được. Khi phòng ngự ở tầng 1 có một lớp bị phá đi thì Quốc Lâm càng ngày càng lo lắng, nhưng cô mơ hồ có cảm giác kỳ quái, cô cảm giác là cường độ công kích của hắn dường như có chút chậm lại. Là vị hoa tulip tiên sinh kia nhúng tay ư? Không. Thoạt nhìn thì không giống, không có người nào có thể nhúng tay một cách im hơi lặng tiếng như vậy, nếu có người nhúng tay thì mình chắc chắn sẽ phát hiện được. Không, hắn đang cách ly mình. Khi nghĩ đến việc này Quốc Lâm bỗng nhiên hô lên, không được, thuyền trưởng, nhanh chóng khóa máy vi tính lại, đổi thành thao tác bằng tay. Thế nhưng, thuyền trưởng hơi có chút chần chừ. Rất nhiều thứ trên chiếc thuyền xa hoa này đều do máy tính xử lý, nếu như đột nhiên đổi thành điều khiển bằng tay thì không biết phải tăng thêm bao nhiêu người mới đủ, huống hồ hôm nay đang xảy ra trận chiến, những thủy thủ bên dưới nào có rảnh mà lên đây để điều khiển. Chỉ mới chần chờ trong một khắc thì trên bảng điều khiển hiện lên một dòng chữ bằng tiếng Anh, sau đó hệ thống điều khiển thuyền liên tục bị phá vỡ. Không được rồi. Phương Quốc Lâm nhíu chặt mày, ngón tay gõ trên bán phúng càng tăng thêm tốc độ. Thế nhưng mọi nỗ lực của cô đều không đem lại kết quả gì. Một cổ số liệu khác hoa tulip vẫn chưa hề xuất hiện. Như vậy, sao hắn còn chưa xuất hiện? Một giọng nam mang theo sự nghi ngờ vang lên trong căn phòng mờ ảo, một nam nhân với khuôn mặt lạnh lùng đang ngồi trước máy tính, nếu như số liệu của máy vi tính có thể thể hiện nơi bắt đầu, thì mọi người có thể sẽ phát hiện nguồn gốc của sự tấn công là xuất phát từ nơi này. Khống chế máy tính chủ của du thuyền, lại khóa chức năng điều khiển bằng tay lại thì không khác nào toàn bộ chiếc thuyền đều đã nằm trong tay hắn, bây giờ nếu hắn muốn chiếc du thuyền này lao vào đá ngầm ở châu Nam Cực cũng được, nhưng mà trong lần xâm lấn này nhân vật thần bí kia vẫn không xuất hiện làm cho hắn cảm thấy rất thất vọng. Mục tiêu của Nguyên Lại Triêu Sang là nắm giữ sinh tử của Trần Cô Hạ, mà mình lại nắm giữ cả con thuyền này thì coi như là nắm giữ sinh tử của toàn bộ những người trên thuyền. Trong kế hoạch của hắn vốn là muốn thử thực lực của người thần bí, nhưng mà đối phương lại không có xuất hiện, vậy chỉ còn cách để cho Nguyên Lại Triêu Sang tự cầu phúc thôi. Được rồi, từ giờ trở đi, chiếc này thuyền là ta. Khi phá giải hoàn thành nên tâm tình hắn rất vui vẻ, hắn giơ hai ngón tay lên định ấn xuống bàn phím thì một cảm giác lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, sau đó hắn cảm giác có ai đó nắm lấy ót của hắn. Ác! Thật ư? Con thuyền của mày thật xinh đẹp. Giọng nói có chút giống với trẻ con mang theo một chút trêu tức từ phía sau vang lên, hắn trầm giọng hỏi, Hồ Tulip. Ha ha! Tao không nói cho mày biết. Tao để cho mày tới kiếp sau không biết tìm ai để báo thù. Ngay sau đó có một luồng ánh sáng chợt lóe lên rồi cắt đứt yết hầu của hắn. Trên màn hình máy vi tính phản xạ lại một bóng người, một thiếu niên mặc bộ áo choàng màu đen giống hệt U Linh đang lau chùi cây dao găm. Chương 89, Lâu đài trên biển, 2. Đêm tối như mực, mưa gió rít gào, con thuyền xa hoa lộng lẫy dài hơn 200 mét này nhìn từ xa giống như một tòa cung điện trên biển. Thế nhưng khi đến gần thì ta mới phát hiện trên thân nó đã xuất hiện một số lỗ thủng hơn 10 chiến thuyền vũ trang đầy đủ đang bao vây tòa cung điện trên biển này. Trên thuyền, những tên lính đánh thuê vũ trang đầy đủ đang liều mạng lao lên, họ lấy vũ lực lớn để mở đường và đánh tan những sự ngăn cản từ bên trong. Nói về trang bị thì hỏa lực trên thuyền kém bọn lính đánh thuê rất xa. Tuy rằng được huấn luyện đầy đủ nhưng bọn cảnh vệ chỉ cầm theo súng lục hơn nửa người từng trải qua cuộc chiến sinh tử không có bao nhiêu người. Hai bên hơn kém rất lớn, cho dù là 20 mấy người của Viêm Hoàng Giác Tỉnh mạnh hơn đám lính đánh thuê, nhưng cộng thêm bọn họ thì số lượng vẫn quá ít, cũng may là các thương nhân mang theo không ít bảo tiêu và những bảo tiêu này đều tham chiến. Những người này hơn phân nửa là lính xuất ngũ hoặc là lính đánh thuê, tuy rằng âm thầm mang theo súng chỉ có vài người. Nhưng mà bọn họ gia nhập trợ giúp cũng không ít, bởi vậy mới có thể dựa vào hỏa lực yếu kém mà kiềm giữ không cho bọn lính đánh thuê xông lên tầng trên. Nếu cuộc chiến bên dưới rơi vào trạng thái giằng co thì cuộc chiến ở phía trên lại lâm vào tình huống khó có thể phân biệt. Chí ít hiện nay khó có thể nhìn ra ai sẽ là người chiến thắng, bất kỳ bên nào đều có thể toàn quân bị diệt. Một bên là Nguyên Lại Triêu Sang và một gã A cấp sát thủ đang ẩn nấp gần đó, bên kia là Thôi Quốc Hoa, Lô Quốc Nghị, Trần Cô Hạ. Núp ở chỗ tối là Kiều Quốc Duệ cùng với một gã khác vừa mới ra tay, một bên khác là người có dũng cảm đấu trực diện với Nguyên Lại Triêu Sang Natalie N. Trên thuyền lúc này, người có thể biết rõ thân phận của cô gái này ngoại trừ vài tên bảo tiêu mà cô mang thì chỉ còn có mỗi Gia Minh, trong mắt đám người Thôi Quốc Hoa thì đây chỉ là người của U Ám Thiên cầm phái tới để kết minh thôi chứ không ai nghĩ cô là một người có thân thủ kinh người. Ngay lúc này Nguyên Lại Triêu Sang và tên A cấp sát thủ kia đột nhiên lao ra. Dị năng giả tạo thành một lớp sương mù màu tím, bên phía Thôi Quốc Hoa lại có thêm một người bị trúng đạn, khi thấy Trần Cô Hạ đã rơi vào tình huống nhất định phải chết thì cô gái kia đột nhiên phá tan bức tường bằng sắt rồi xông ra đánh về phía Nguyên Lại Triêu Sang. Nếu như Nguyên Lại Triêu Sang không ứng biến nhanh chóng thì sợ rằng thân thể của hắn lúc này đã biến thành hai khúc. Cô gái với bộ quần áo màu đen bó sát lộ ra thân hình ma quỷ dùng lực lượng của mình phá tan bức tường bằng sắt thép thể hiện trình độ cực hạn trong giới dị năng của mình. Chỉ vẻn vẹn dùng một thanh chủy thủ, cô dùng dao đấu súng với Nguyên Lại Triệu Sang, loại biểu diễn xinh đẹp trong lúc sinh tử này không thể nghi ngờ là đang khoe khoang lực lượng của U Ám Thiên Cầm. Sau đó, Nguyên Lại Triệu Sang lui lại, biến mất, cô gái này cũng theo hắn mà biến mất theo. Không cần ai nói thì mọi người cũng biết họ đang chờ đợi đối phương xuất thủ hơn 15 phút sau, cuộc chiến vốn đang kịch liệt nay lại biến thành quỷ dị. Lúc trước ta đuổi ngươi bây giờ ngươi đuổi ta, trong hơn 10 phút hai ngươi cứ đuổi chạy chạy từ hành lang tầng 6 ra tới bên ngoài. Tầng chót của con thuyền lúc này không có nhiều ánh sáng cho lắm nên chỗ dùng để ẩn nấp nhiều vô số kể. Trong cơn mưa gió trận đấu súng lại một lần nữa trở nên kịch liệt, những tia lửa trong bóng tối trở nên vô cùng xinh đẹp. Sáu người vừa đấu súng vừa yểm hộ cho nhau. Tấm vải bạc bên cạnh hồ bơi bị đạn bắn làm cho nát bấy, khi chạy qua một căn phòng ở tầng 2, Thôi Quốc Hoa trốn ở phía sau bức tường giơ tay xé tay áo ra rồi cắn chặt răng buộc lại miệng vết thương trên cánh tay trái lại. Ngay lúc đó có một bóng người lặng yên không chút tiếng động đến gần hắn sau đó ngồi xuống. Ta thua. Trên bộ áo bó sát màu đen lộ ra vóc người ma quỷ, Natalie đè lại vết đạn bắn trên đùi. Những giọt máu từ trong kẽ tay cô chảy ra. Trong đêm mưa gió như thế này nhìn Natalie có chút chật vật. Lúc này Thôi Quốc Hoa thậm chí ngay cả việc hai người giao thủ khi nào cũng không rõ lắm, nhưng kết quả lại rất rõ ràng, liếc mắt nhìn về phía vết thương của cô, Thôi Quốc Hoa gật đầu. Nói, Hiểu rồi. Kế tiếp giao cho chúng ta. Hắn đang muốn đứng dậy thì bị Natalie nắm kéo lại. Cô nói, ha ha, đừng có đùa, nghe đây, hiện nay tôi bị thương nên không có bao nhiêu sức uy hiếp đối với Nguyên Lại Triêu Sang, thế nhưng tôi có thể áp chế dị năng của bọn họ, các người làm được sao? Tôi sẽ là cho đối phương sử dụng dị năng, đến lúc đó thì nhờ cô. Gật đầu, hai người định xông ra thì ở phía trước, đột nhiên sáng lên. Đây là đèn dùng để kéo cờ, nó chiếu rọi trên bông thuyền một vòng sau đó chiếu về phía cây cờ rồi chiếu thẳng lên không trung, tuy trên biển vẫn còn mưa gió nhưng ánh sáng này lại rất rực rỡ. Hai bên đang giao chiến đều bị một màn này hù dọa, ai cũng đang suy đoán xem có phải là viện quân đã đến hay không, một tiếng súng đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người nhanh như thiểm điện chạy vào chỗ ẩn nấp bên cạnh đợi màn tiếp theo diễn ra. Ngay sau đó một tiếng nhạc vang lên. Quốc kỳ được kéo lên thì tất nhiên phải có quốc ca. Nhưng mà khúc nhạc vang lên không phải là Nghĩa Dũng Khúc Quân Hành, cũng không phải là Quân Chi Đại của Nhật Bản. Ngay khi khúc nhạc vang lên thì ở bên cây cờ có một xác chết được kéo lên. Trong mưa gió, xác chết này bị cột vào sợi dây đang chậm rãi được kéo lên. Trên thi thể có một lỗ thủng thật to. Bởi vì mưa gió cọ rửa lớp máu đã khô đi nên khi ánh sáng chiếu vào làm người khác thấy được một cái lỗ thật lớn, trên đó, tình cảnh này vừa đáng sợ vừa có chút buồn nôn. Đương nhiên, đối với người thường xuyên vào sinh ra tử mà nói thì cảnh này cũng chẳng là gì, Thôi Quốc Hoa cố gắng nhận rõ hình dạng của xác chết nhưng vẫn không nhận ra đó là ai. Một lát sau Natalie ớ cười khẽ một tiếng, là A cấp sát thủ của Bùi La Gia, hắn chuyên về phần máy tính. Tình trạng mất điện trên thuyền có lẽ là kiệt tác của hắn. Đây là việc làm của một thiên tài, tôi muốn ca ngợi hắn. Trong khi nói chuyện, thì bên kia có một tiếng ta vang lên, sau đó, bên Bùi La Gia bắt đầu nổ súng, Thôi Quốc Hoa nhảy ra, Natalie cũng đứng dậy, giơ súng bắn về phía sau, ánh lửa, đạn, máu giao thoa không ngừng xuất hiện. Một bóng người ở cách đó không xa chậm rãi ngã xuống. Mọi người đều trầm mặc trong cơn mưa gió nên tiếng động do một người ngã xuống trở nên rất rõ ràng. Người kia là sát thủ của Bùi La Gia. Trốn ở một chướng ngại vật khác, Thôi Quốc Hoa hít sâu một hơi, gã sát thủ của Bùi La Gia này nãy giờ vẫn ẩn núp xung quanh cho tới khi Nguyên Lại Triêu Sang xuất hiện thì hắn mới hiện thân. Natalie lúc đó lao ra là để cứu thầy Trần, nhưng dù sao thì một người cũng không thể cứu được mối nguy mất nước. Mà bây giờ, đối phương dĩ nhiên cứ như vậy bị người giết chết. Loại cảm giác này, thật sự là rất khó hình dung. Lực lượng của Hotulip đang ẩn nấp trong bóng đêm rốt cục là mạnh như thế nào? Bên hông truyền tới tiếng rè rè, Nguyên Lại Triêu Sang giống như lần trước tuyên bố với Trần Cô Hạ, tao sắp tới chỗ của mày rồi. Ngay lúc này có một giọng nói bình thản vang lên, tính toán sai lầm sẽ là cho ông phải trả một cái giá rất lớn, Nguyên Lại Triêu Sang, ván này tôi thắng, ông chuẩn bị tốt cho việc gánh chịu hậu quả chưa? Trong mưa gió không hề có câu trả lời, giờ phút này áp lực thật lớn của đám người Thôi Quốc Hoa khi nhìn không thấy sờ không được đã biến mất. Tuyên chiến với Nguyên Lại Triêu Sang, người này thật quá mạnh mẽ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, là người nhạy cảm nhất trong những người ở đây Natalie En từ trong chỗ ẩn nấp bước ra. Trong bóng tối, cô có thể cảm giác được bóng đen thần bí giống như u linh lóe lên. Nguyên Lại Triêu Sang và tên sát thủ dị năng kia đã rời khỏi. Hoa Tulip thần bí kia không ngờ lại có sức mạnh lớn đến như vậy, ngay cả vua sát thủ cũng phải bất đắc dĩ lựa chọn trốn tránh, trong cơn mưa, cô nắm chặt tay lại. Lúc này đây, mình bại, liên tục bại bởi hai người. Ghê tởm a. Nếu như năng lực của mình có thể hoàn toàn mở ra thì cũng sẽ không bị động như thế này, Nguyên Lại Triêu Sang cũng được, Hoa Tulip cũng được, hai năm sau ta sẽ hung hãn đánh bại hai người. Tạm thời không nhắc tới Natalie En kết cục lúc này đối với Gia Minh không thể nghi ngờ chính là biện pháp giải quyết cuộc chiến tốt nhất. Những gì mình làm trong cuộc chiến này thoạt nhìn thì vô cùng kinh người, nhưng nếu xét kỹ thì cũng không có gì, nếu như mình đã ẩn nấp trước mà còn không thể giết được một sát thủ A cấp của Bùi La Gia thì có thể nói là quá mất thể diện. Tính tình của Nguyên Lại Triêu Sang hắn nắm rất rõ, ưu thế lớn nhất của hắn chính là thần bí. Trước khi nắm được tư liệu của hắn hơn nữa hắn còn thể hiện thực lực rất mạnh thì Nguyên Lại Triêu Sang sẽ lựa chọn trốn tránh, đây cũng là việc mà hắn đã dự đoán trước, về phần thật sự cùng Nguyên Lại Triêu Sang quyết chiến, hiện nay hắn chưa chán sống nên không cần thiết thì không nên liều mạng với người khác. Tùy tiện tìm một gian phòng, hắn thay bộ áo màu đen trên người ra sau đó nhìn lên đồng hồ, trên mặt đồng hồ xuất hiện một radar mini. Lúc trước hắn từng đưa cho Sasha một đôi bông tai, trong đó lại có gắn thiết bị dò tìm nên bây giờ hắn có thể dễ dàng phát hiện ra vị trí của cô. Một lát sau hắn cười cười sau đó chạy thẳng lên một căn phòng trên lầu 4 trong thân thuyền có rất nhiều căn phòng nhỏ, quán bar, sòng bạc, phòng đọc sách, phòng khiêu vũ, sân bóng rổ, thậm chí cả nơi triển lãm cũng có. Hôm nay đại đa số người đều đang tập trung tại một phòng đọc sách chờ cuộc chiến kết thúc. Dưới sự hướng dẫn của cảnh vệ hắn đi đến phòng đọc sách, Gia Minh làm ra một bộ dạng lo lắng nhưng không ngờ sự lo lắng đó đã biến thành sự thật. Bởi vì người tiến lên đón hắn chỉ có hai người là Nhã Hàm và Sa Sa. Gia Minh, Linh Tĩnh tìm được cậu ư? Gia Minh, cậu thấy Linh Tĩnh không? Linh Tĩnh, chị ấy không có ở chung với hai người sao? Linh Tĩnh, chúng tớ không biết tin tức của cậu, lúc trước cậu nói ra ngoài ăn cái gì đó. Nhưng khi đến nhà hàng thì không có tìm được cậu. Mấy nhà hàng và quán ăn ở tầng trên đều tìm không thấy cậu vì vậy cậu ấy chạy ra ngoài tìm, tình huống lúc đó có chút hỗn loạn nên chúng ta không ngăn lại được. Lúc đó cậu ấy còn nói là không có việc gì đâu. Sa Sa vừa nói vừa chảy nước mắt, chúng tớ đã hỏi cảnh vệ, họ nói là có một cô bé tên là Linh Tĩnh đã chạy xuống lầu 2. Gia Minh hít sâu một hơi, hắn quay đầu nhìn xung quanh sau đó nói, tớ đi tìm cậu ấy. Sa Sa gọi một tiếng không được, rồi đột nhiên kéo tay hắn lại. Gia Minh quay đầu lại ôm lấy Sa Sa, Sa Sa, tớ sẽ tìm được cậu ấy, yên tâm đi. Hắn cười an ủi, sau đó hỏi, được rồi, đôi hoa tay mà tớ tặng đâu? Hôm nay cậu không có mang hay sao? À, ở chỗ này. Sa Sa nói sau đó móc ra một sợi dây có hình trái tim màu đỏ đang treo ngực. Nói, cái của Linh Tĩnh cũng nằm ở đây, bởi vì hôm nay không có ra ngoài, ngày hôm qua lại mặc lễ phục dạ hội cho nên chúng tớ lấy xuống mà không có đeo, lúc rời khỏi tớ liền đem nó nhét vào túi. À, hóa ra là như vậy. Thở dài một hơi sau đó hắn đeo lên cho Sa Sa, cái của Linh Tĩnh thì hắn cầm trong tay, sau đó hắn đẩy Sa Sa về phía Nhã Hàm, hắn nói, chị Nhã Hàm. Sa Sa giao cho chị, em đi tìm Linh Tĩnh. Em nên cẩn thận một chút. Biết ngăn không được Gia Minh nên Nhã Hàm thấp giọng dặn một câu, Sa Sa còn muốn kéo hắn lại thì Gia Minh đã chạy ra thật xa, hắn quay đầu lại, nói, yên tâm đi, không ai có việc gì đâu. Có lẽ ngoại trừ những tên xông lên thuyền. Trong ánh mắt hiện lên một tia lệ mang, lúc hai tên cảnh vệ đứng gác cửa chặn hắn lại thì thân thể hắn chợt nhoáng lên, hắn trực tiếp xông ra ngoài. Tâm tình của hắn lúc này rất phức tạp. Cuộc sống làm sát thủ trước đây làm cho hắn có thói quen một mình không hề có thứ để hắn quan tâm. Cuộc sống bây giờ rất khác lúc trước, bây giờ hắn có Sa Sa, có Linh Tĩnh vì vậy trong cuộc đấu với Nguyên lại Triêu Sang, cứ 2 phút thì hắn lại liếc nhìn chiếc radar mini trên tay để xác định sự an toàn của hai cô bé. Bởi vì như vậy nên hắn không có dốc hết sức để tiêu diệt Nguyên lại Triêu Sang mà chỉ hù dọa hắn. Thế nhưng tình hình bây giờ vẫn xảy ra biến hóa không nằm trong dự tính của hắn. Bất cứ chuyện gì, nếu như không đạt tới hoàn mỹ thì chắc chắn bên cạnh đã có sơ hở, tập quán làm việc của hắn trước đây nếu không thể thực hiện hoàn mỹ thì hắn sẽ không làm, nếu như hai thân phận đã xảy ra sự mất cân bằng vậy thì dứt khoát vứt bỏ thân phận sát thủ đi. Cảm giác sợ hãi khi biết được Linh Tĩnh có lẽ sẽ gặp nguy hiểm làm cho hắn phát hiện việc tranh đấu với Nguyên lại Triêu Sang dường như là một việc làm hết sức ngu ngốc. Đương nhiên, hối hận thì cũng không giúp ích được gì. Việc quan trọng bây giờ là phải làm cho Linh Tĩnh được an toàn cho dù là phải làm bất cứ thứ gì. Trong mưa gió, một bóng người màu đen nhanh chóng chạy đi, chiếc áo của hắn căng phồng lên nhìn giống như một đóa hoa tử vong. Giờ khắc này, sự hung ác cho dù là khi đấu với Nguyên lại Triêu Sang vẫn không xuất hiện giờ đã lộ ra. Không lâu sau, khi bọn lính đánh thuê đã chiếm được tầng 1 và gần một nửa tầng 2 thì đột nhiên có một giọng nói không rõ nam nữ vang lên, "Uy, phía dưới cần người cứu viện những người sống sót ư, nếu vậy thì nhanh chóng ấn vào cái nút gọi phục vụ gần nhất. Nhớ, mật mã chính là bác Nguyệt Thất Nhật và ông chồng nhỏ đường sau lật tử, Tích Đô. Ta là một con mèo hoa nhỏ." Giọng nói lúc trước giờ đã biến thành một ca khúc lộn xộn, việc này thật khó hiểu, trong một căn phòng ở lầu 1. Một gã đầu trọc cầm 2 cây súng tự động đang ngơ ngác, hắn hỏi người bên cạnh, máy vi tính có ý gì? Bị chúng ta làm hỏng rồi sao? Hải Sa lão đại, có lẽ là bị những người của Bùi La Gia làm hỏng rồi. Bọn họ không phải đã nói là sẽ phá hỏng hệ thống vi tính trên thuyền hay sao? À, thật là đáng tiếc, một con thuyền tốt như vậy, máy vi tính lại bị làm hỏng. Hắn cười đi tới chỗ cái nút nói, là cái nút này sao? nếu ấn vào thì có chuyện gì xảy ra nhỉ? Mọi người tới đây đi, tuy rằng không biết như thế nào nhưng chúng ta thử một lần xem coi có ai tới cứu, những người sống sót, như chúng ta hay không, ha ha ha ha. Sau đó, hắn ấn ngón tay xuống cái nút. Chương 90, Lâu đài trên biển, 3. Andy, người Thái Lan, biệt hiệu là Hải Sa, thủ lĩnh của đoàn lính đánh thuê Tác Vi Hoài Nhãn, hắn bây giờ có chút hưng phấn lại có chút buồn bực. Lúc tham gia hành động đánh cướp du thuyền không chỉ có một mình nhóm của hắn, do có Bùi La Gia dẫn đầu nên vài đoàn lính đánh thuê lớn hoặc là tổ chức du kích đều có tham gia, dù sao những người giàu có trên thuyền cũng hơn 100 người, nếu hành động lần này thành công thì sẽ có được một số tiền đủ để nuôi sống một nước nhỏ. Nhưng mà, tuy rằng hỏa lực trên thuyền không lớn nhưng bọn họ lại thần kỳ ngăn chặn đám người của hắn. Bây giờ đã có hai nhóm lính đánh thuê đi tới tầng 2, tuy rằng hiện nay nhóm của hắn cũng sắp lên tới, nhưng chậm một bước thì sau khi mọi việc kết thúc, lúc chia tiền thì bọn họ bị ít đi một mớ. Lên, chẳng lẽ bọn mày còn không bằng những tên canh cổng hay sao, nhanh lên. Nhanh lên. Nếu không nhanh thì bọn kia ăn thịt còn chúng ta chỉ còn cách uống canh mà thôi. Ta hô lên sau đó tất cả cùng nhau xông ra. Đánh chúng ta đánh cho bọn chúng trở tay không kịp, Độc Lang. Đám người chỉ biết nuôi gái bọn mày đang ở đâu, mau trả lời ta. Lão đại, bọn em đã vào vị trí của mình, đang chuẩn bị đi tới, ngài. Trong bộ đàm đột nhiên truyền tới một tiếng súng sau đó bên kia không còn nghe thấy gì nữa, hơi run sợ trong chốc lát sau đó Hải Sa nhỏ giọng nói, xảy ra chuyện gì? Bị phục kích ư? Một lát sau, bên kia truyền đến một giọng nói khác, lão đại, chúng em gặp tập kích. Đối phương có bao nhiêu người? Độc Lang đâu? Hắn làm sao rồi? Đối phương chỉ có một người. Lang ca, anh ấy đã chết, chúng ta còn có thêm hai huynh đệ vừa mới bị giết. Người kia? Hắn mặc áo choàng màu đen, tốc độ thật nhanh, hắn đu theo sợi dây từ trên leo xuống, khi vừa chạm đất thì hắn liền xông tới, lão đại. Chúng ta có đuổi theo không? Hắn đi đến chỗ nào, ta sẽ cho người chặn đường hắn. Bọn mày theo kế hoạch lúc trước mà làm. Cẩn thận một chút, nếu như bọn họ còn có mai phục, thì xông lên. Vâng, lão đại, tên kia. Hình như là xông về phía ngài, trong thân tàu là một đống hỗn độn, mất trật tự mà đen như mực. Mấy cái bàn, dụng cụ đều bị nát bấy, mấy khung cửa lúc này chỉ còn lại dàn giáo, những mảnh vụn thủy tinh vương vãi khắp nơi. Xung quanh đều là những vết đạn cháy đen, thỉnh thoảng những sợi dây điện còn bắn ra những tia lửa, két két. Hải Sa dẫn đầu hơn 10 người chậm rãi đi tới. Khi đi tới một ngã ba, Hải Sa ra dấu bảo bọn thuộc hạ chia binh làm hai đường. Những tên thuộc hạ vừa mới bước ra thì phía sau đột nhiên có tiếng động vang lên. Vài tia lửa bắn xuyên qua, có một sợi dây điện từ phía trên rơi xuống ghim vào cổ người đi cuối cùng, một cây gậy nhỏ đâm xuống trực tiếp xuyên qua đầu hắn. Ở phía trên. Trong tích tắc, hỏa lực của hơn 10 cây súng điên cuồng phát ra bắn về phía nguồn sáng ở phía trên, một lát sau đợt xạ kích này mới ngừng lại, trong bóng tối truyền tới tiếng súng, thi thể kia bị treo trên không trung đang không ngừng đông đưa giống như là đang cười nhạo bọn họ vậy. Lui lại mấy bước sau đó hắn chiếu đèn pin lên phía trên. Nhưng mà hắn chỉ thấy những vết đạn chứ không hề nhìn thấy một chút vết máu nào. Một gã lính đánh thuê chiếu đèn pin vào cái xác trên trần nhà thì ngay lúc đó một tiếng súng vang lên. Thi thể từ phía trên rơi xuống, trên trán của hắn có một vết đạn hết sức rõ ràng. Đuổi theo. Giết hắn. Tài có thể nghe tiếng súng là do những lối đi nhỏ gấp khúc ở xung quanh tạo nên, trong nháy mắt, tiếng súng như mưa một lần nữa vang lên, một đám người vừa truy đuổi vừa nhìn lên trần nhà, nhưng mà cho dù bọn họ có tìm như thế nào thì cũng không hề phát hiện một chút dấu vết. Hơn 10 người ở trong một con đường nhỏ, ánh sáng của đèn pin chiếu sáng hai bên con đường nhưng không phát hiện ai, Hải Sa hít sâu một hơi, nói, gặp cao thủ rồi. Mọi người cẩn thận. Chúng ta nhiều người như vậy, nhất định chúng ta phải giết chết hắn. Mà lúc này, trên trần nhà của cái hành lang bên cạnh xuất hiện một bóng người. Hắn đứng nhìn chằm chằm vào căn phòng có ghi số 1029, hắn hít sâu một hơi rồi đẩy cửa vào. Đây là một căn phòng không bị phá hoại nặng, trình độ xa hoa của nó kém hơn những căn phòng ở tầng 3, bởi vậy hắn vừa nhìn vào là biết ngay trong căn phòng không hề có ai. Tỉ mỉ kiểm tra các loại vết chân trên mặt đất, sau đó kiểm tra dưới giường, tủ quần áo, hắn vươn hai ngón tay nhéo nhéo mũi, ánh mắt hắn đảo qua cái nút phục vụ ăn uống sau đó nhìn về phía đám người Hải Sa. Hải Sa không hề biết rõ việc hắn nhất thời vui đùa mà ấn vào cái nút đó lại mang ác mộng lớn khủng khiếp đến cho hắn, không lâu sau lúc. Máu, tử vong, bóng ma, sợ hãi đều xuất hiện. Khi đi qua hành lang thật dài đó, thuộc hạ bên cạnh của Hải Sa chỉ còn lại hai người. Mấy phút trước có xảy ra một cuộc tàn sát vô cùng quỷ dị. Những loại công kích và ám sát trước nay hắn chưa từng thấy xuất hiện xung quanh hắn. Những thuộc hạ bên cạnh hắn không ngừng ngã xuống. Lúc thì những viên đan không tiếng động từ mọi hướng bay tới, khi thì là những cái bẫy bí ẩn chứa những thanh sắt nhỏ, lúc lơ đãng thì người đi cuối cùng cứ như vậy mà ngã xuống khi bọn họ quay đầu lại thì không thấy ai, thuộc hạ thì trên cổ máu không ngừng chảy ra sau đó thân thể co quắp lại rồi chết đi. Khi bọn họ còn đang kinh ngạc thì người đối diện dùng súng tự động bắn về phía này, thỉnh thoảng bọn họ lại nhìn thấy một chiếc áo choàng bay lượn. Nếu như trong tay đối phương không phải cầm súng mà cầm một lưỡi hái thật lớn thì hắn sẽ giống như tử thần mà thần thoại miêu tả. Mà hắn quả thật là một tử thần. Mỗi một lần hắn tập kích đều có người ngã xuống mà bọn họ lại không thể nắm được quy luật của hắn, tốc độ của hắn lại quá nhanh, hành động thì quá mức quỷ dị, mỗi một lần xuất hiện đều điên cuồng công kích, hơn nữa công kích lại vô cùng chuẩn xác, mỗi lần bị hắn công kích thì bọn họ lại chạy trốn. Lúc này Hải Sa mới biết được chỉ dựa vào mấy người bọn họ mà muốn giết hắn quả thật là ngu xuẩn khi biết vậy hắn liền nhanh chóng chạy tới chỗ những lính đánh thuê đang điên cuồng công kích ở tầng 2, mười mấy người không làm gì được hắn chẳng lẽ hơn trăm người vẫn không làm được gì sao? Trong bóng tối xuất hiện một cánh cửa lớn, bên trong là một cái nhà hàng, đại đa số mọi thứ đều bị phá hỏng hầu như không còn. Trong bóng tối, tiếng bước chân của ba người tạo thành một cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ. Đặc biệt là lúc bị vây trong sợ hãi nên cảm giác lạnh lẽo này càng tăng lên tới một mức kinh khủng. Ba người đều tự mình đề phòng một góc rồi cẩn thận đi về phía trước. Đột nhiên có một tiếng động nhỏ vang lên. Hầu như phản xạ một người trong số đó bóp cò, sau đó, ba thước bên trong nhà hàng vang lên một tiếng thét chói tai của đứa bé. A, người đâu cứu mạng? Người đâu cứu mạng, đừng mà, nhà ta có rất nhiều tiền, đừng mà. Lúc tiếng súng ngừng lại, ba người liếc mắt nhìn nhau, Hải Sa dùng hán ngữ rống lên một tiếng, ra đây. Một thiếu niên 14-15 tuổi run rẩy bước ra, trên mặt của hắn đầy vẻ sợ hãi, hình dáng của hắn rất bình thường làm cho người ta có cảm giác đây là một đứa trẻ rất thành thật. Van cầu các ông, không nên. Nhà của tôi có rất nhiều tiền, van cầu các ông, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Hải Sa liếc mắt nhìn hắn, hắn dùng tiếng Thái nói với một người đang đề phòng phía sau. Giết hắn. Tiếng súng vang lên. Thiếu niên kia trong nháy mắt nhảy ra sau đó giơ chân đạp vào cái bàn ăn bên cạnh, thân thể hắn tà tà bay lên. Khoảng cách ba thước thật sự là quá ngắn. Trong nháy mắt, một sự sợ hãi truyền tới óc hắn, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, toàn bộ nhà hàng đột nhiên sáng lên, hắn chớp mắt một cái. Hắn thấy cảnh tượng tên thiếu niên kia lộn một vòng trên không trung. Song đao trên hai tay của tên thiếu niên kia theo thân thể xoay tròn chém về phía cổ của hai tên thuộc hạ của Hải Sa, sau đó đá vào cánh tay đang cầm súng của hắn. Vòng xoay trên không trung vẫn chưa ngừng lại, thân thể nặng hơn 100 kg của Hải Sa bị hai chân của tên thiếu niên kéo lên không trung. Cánh tay phải của hắn trên không trung bị vặn thành hình bánh quai chèo. Phanh một tiếng, thân thể của hai người hung hăng đập lên mặt đất. Không có chút nào chần chờ. Hải Sa đưa tay trái mò về phía thanh đao quân dụng ở dưới đùi nhưng mà tốc độ của đối phương so với hắn còn nhanh hơn, tay hắn mới đi được nửa đường thì thanh đao trên tay thiếu niên đã cắm vào tay hắn sau đó thuận lợi đâm xuống đùi trong nháy mắt, hai cái tay và một chân bị thương nặng, trên cơ bản hắn đã mất đi hoàn toàn sức chiến đấu. Thiếu niên đứng dậy, hung hăng nắm cầm hắn lôi cả người hắn dậy. Ánh sáng trong nhà hàng lóe lên một cái sau đó lại chìm vào bóng tối. Ánh sáng duy nhất trong này chính là ba cái đèn pin mà bọn Hải Sa đem theo, nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của thiếu niên trước mặt này Hải Sa không tài nào liên tưởng được hắn với tử thần liên tục giết hơn 10 người bọn họ. Hình dạng có thể ngụy trang, nhưng hình thể thì không thể. Người này hiển nhiên vẫn chỉ là một thiếu niên đang trong giai đoạn phát triển. Các người đã ấn vào nút gọi phục vụ. Lạnh lùng nói, thiếu niên đập mạnh đầu hắn lên cái bàn dài, kéo qua một khối nước đá. Thiếu niên cắt nó thành những khối nhỏ sau đó nhét vào miệng Hải Sa, tiếp theo hắn cầm cán thanh đao gõ mạnh 4-5 cái vào miệng Hải Sa. Làm cho môi của hắn thành một đống máu thịt bầy nhầy. Được rồi, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện. Các người đã ấn vào nút gọi phục vụ ở phòng 1209. Hải Sa miệng đầy băng và máu oán hận nhìn hắn. Thiếu niên rất là thương hại lắc đầu, xem ra tôi đã đoán đúng, cái nút đó do các người bấm vào. Như vậy, một vấn đề khác, các người có thấy cô bé này? Hắn lấy một tấm ảnh từ trong túi ra sau đó rọi đèn pin vào tấm hình, nói, nhìn kỹ. Khụ, khụ khụ. Ha ha ha ha. Cái này, đứa bé này. Đã bị chúng tao cho. Ra sức phun ra một khối nước đá trong miệng ra, Hải Sa nở nụ cười. Nhưng mà lời còn chưa nói hết thì thiếu niên kia lại lắc đầu, tôi thấy trong mắt ông có sự mê hoặc, thật đáng tiếc, ông chưa từng thấy qua cô ấy. Bọn ông làm lãng phí thời gian của tôi. Ánh đao lóe lên, trong nháy mắt, máu từ trên cổ Hải Sa chảy ra, sinh mệnh của hắn dựa vào mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng rời khỏi cơ thể hắn, thiếu niên hít sâu một hơi, không để ý tới thi thể đang sụi lơ trên đất nữa mà chạy thẳng ra ngoài, một lát sau hắn vừa xoa trán vừa trở lại. Dựa theo lời Sa Sa và Nhã Hàm nói thì bọn họ cho rằng mình đi ra ngoài tìm thứ gì đó để ăn, mấy nhà hàng ở tầng trên đã tìm hết. Vậy thì Linh Tĩnh sẽ xuống nhà hàng ở tầng dưới để tìm. Nhặt lên một khẩu súng tự động, hắn nhờ vào ánh sáng trên súng từ từ đi vào một căn phòng ăn, trên mặt đất có hai thi thể, có lẽ đây là bảo tiêu của một người nào đó, căn phòng đã bị những vết đạn phá hỏng tất cả, đại khái đi qua một vòng, hắn xoay người định rời khỏi, bỗng nhiên hắn quay đầu lại, đi tới phía trước cái tủ lạnh trong phòng ăn, nhiệt độ trong tủ lạnh được điều chỉnh ở mức cao nhất. Mở cửa ra, hắn vô ý thức trốn sang một bên bởi vì hắn thấy một họng súng lục đang hướng ra phía ngoài. Ngay lập tức Gia Minh ngồi xổm xuống. Bên trong tủ lạnh có một cô bé tay cầm súng lục co cụm lại thành một khối, trên người cô tràn đầy những bông tuyết, gương mặt cô tái nhợt, mũi hầu như không hề phun ra một chút hơi ấm nào, ngay cả khi điều chỉnh nhiệt độ ở mức cao nhất thì bên trong tủ lạnh cũng không phải là nơi dùng để trốn. Đưa tay cảm ứng nhiệt độ trên tay cô bé, hắn thở ra một hơi, sau đó, Gia Minh bế cô bé lên. Cảm tạ trời đất, tim vẫn còn đập mặc dù rất yếu ớt. Thật sự khó có thể tưởng tượng cô bé vậy mà có thể trốn trong đó, nếu như hắn đến chậm một bước thì chuyện gì sẽ xảy ra, khi nghĩ đến giả thuyết này làm cho hắn có chút run rẩy. Hắn không muốn gánh chịu và cũng chịu không nổi hậu quả này, cho dù là giết sạch bọn người tấn công, hủy diệt toàn bộ Bùi La Gia cũng không đủ để bù đắp. Xin lỗi, Linh Tĩnh, tớ đã tới chậm. Không có chuyện gì, không có việc gì. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.